Chương 1041 mẹ kiếp, tên khốn đáng ghét này. Câu ta sẽ không để loại chuyện này phát sinh nữa, giống như một mũi tên nhọn, đâm xuyên qua tâm phòng ngự mà Lộc Tế Tế tự cho là cứng rắn như sắt. Cô rời đi thậm chí có chút gấp gáp, có chút hoảng sợ. Phảng phất sợ mình đi trễ một lát, sẽ lại mềm lòng lần nữa. Tên khốn đáng ghét này. Nói những lời như vậy, để cho mình, chạy quá gấp gáp, lại có rất nhiều lời chưa kịp hỏi rõ ràng. Được rồi. Tiểu nãi đường vui vẻ cười to một tiếng. Lộc Tế Tế rốt cục xoay người lại, nhìn đồ đệ của mình. Bên người bày hai cái vali lớn nhất, vẻ mặt đắc ý tươi cười. Có thể đi được rồi. Lộc Tế Tế nhìn kỹ liền thu hồi ánh mắt. Được rồi, sư phụ. Vậy thì đi thôi. Lộc Tế Tế, ngươi thật sự không đi gặp tên cặn bã kia sao? Ngươi lại nói nữa, ta sẽ đóng gói ngươi cùng vịt muối vào một cái hộp. Lời nói của Lộc Tế Tế rốt cục cũng khiến tiểu nãi đừng ngậm miệng lại. Nói đùa thì nói đùa, nhưng nhìn ra được cảm xúc của Lộc Tế Tế thật sự nghiêm túc, lo li tóc bạc vẫn rất sáng suốt câm miệng. Lộc Tế Tế nhìn đồ đệ này một cái, khẽ thở dài, đi thôi, ra sân bay. Chúng ta đã gặp qua trước đây sao? Xem như là thế đi. Trần Nặc híp mắt, trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn vị trưởng khống giả vừa mới tỉnh lại một phút, Lôi Điện tướng quân. Lôi Điện tướng quân mắt thấy nụ cười trên mặt thiếu niên này, cười đến làm cho mình có chút sợ hãi, nhịn không được hỏi, ngươi đối với ta cười hì hì làm cái gì? Không có việc gì. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta. Cảm ơn ta vì cái gì? Ai nha, đừng hỏi nữa, dù sao cũng là cảm ơn ngươi. Ánh mắt Trần Nặc cư nhiên rất thân thiện. Đúng vậy, các vết nứt không gian ý thức, 15/17. Bất quá sao? Vừa rồi thừa dịp Lôi Điện tướng quân không tỉnh lại, tiến hành tương tác với hắn một lần. Hơn nữa ngoài ý muốn theo dõi được Lôi Điện tướng quân cư nhiên hôn mê đang nằm mơ. Hơn nữa, trong mộng của Lôi Điện tướng quân, cư nhiên đang cùng một người phụ nữ gặp nhau. Giấc mơ này làm cho tâm trạng của Trần Nặc rất tốt. Bởi vì người phụ nữ mà Lôi Điện tướng quân thấy trong mộng nhẹ nhàng nắm tay, tuy rằng không thấy rõ diện mục, nhưng từ dáng người cùng hình thể xem ra, tuyệt đối không phải Lộc Tế Tế. Hừ, tên này, chỉ cần không đánh chủ ý với lão bà ta, ta có thể không giết chết ngươi, buông tha ngươi một đường. Nhưng, nhìn không ra a, căn cứ vào cảnh tượng trong mộng vừa rồi rình mò được, người phụ nữ kia. Lôi Điện tướng quân, cư nhiên thích ngực nhỏ a, ngươi là chồng của Tinh Không Nữ Hoàng Bệ Hạ, đúng không? Lôi Điện tướng quân lắc đầu. Ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, cái căn phòng nhỏ bé cũ nát này, không có bài trí gì, mình bị thô bạo đặt trên sàn nhà như vậy. Mà trong phòng, cũng chỉ có mình cùng vị chồng của Tinh Không Nữ Hoàng này. Lúc trước chiến đấu quá vội vàng, còn chưa kịp quen biết lẫn nhau một chút trong miệng Lôi Điện tướng quân. Tùy ý nói hàn huyên, kỳ thật là cố ý kéo dài thời gian một chút, đồng thời nhanh chóng nội thị kiểm tra thương thế của mình một lần. Vết thương khép lại một chút, vị trí ngực và bụng, nhất là xương ức. Còn có tổn thương phổi đã được xử lý đơn giản, thương thế cũng chậm rãi khôi phục. Nhưng, điện sắc mặt của tướng quân bỗng nhiên biến đổi. Hắn phát hiện không gian ý thức của mình, phảng phất bị một loại lực lượng vô hình áp chế. Không gian ý thức vận chuyển trở nên phi thường chậm chạp, tinh thần lực khôi phục, tốc độ cơ hồ là giảm xuống còn không bằng 1/10 của người bình thường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không gian ý thức của một đại nhân trưởng khống giả, tốc độ khôi phục giảm xuống trình độ này. Như vậy chỉ có một lời giải thích, mình bị phong ấn lực lượng. Âm thầm thử 1-2 lần, phát hiện loại phong ấn này mình không có cách nào lập tức phá tan, tinh thần lực chậm rãi khôi phục, chỉ có thể sinh sôi nảy nở từng chút một. Lôi Điện tướng quân lạnh mặt, ngươi, đã làm gì ta vậy? Đại danh đỉnh đỉnh Tinh Không Nữ Hoàng, cư nhiên lại làm ra loại chuyện hạ thủ đối với đồng bạn hôn mê như thế này sao? Đừng vu khống lung tung, chúng ta cũng không ra tay với ngươi. Trần Nặc lập tức lắc đầu nói, thương thế của ngươi là do thằng bé ngày hôm qua gây ra. Hừ, như vậy lực lượng của ta bị các ngươi phong ấn, đây là thái độ đối đãi với đồng bạn sao? Ta nói rồi, không phải chúng ta. Trần Nặc lắc đầu, sau đó chậm rãi, ngay trước mặt Lôi Điện tướng quân, khoanh chân lại, ngồi trên sàn nhà. Lôi Điện tướng quân, có một chuyện, chúng ta nói chuyện một chút đi. Lôi Điện tướng quân nhất thời có một loại dự cảm không ổn, nói cái gì? Trần Nặc nở nụ cười, kề sát vào một chút, thấp giọng nói hai câu gì đó bên tai Lôi Điện tướng quân. Là ngươi sao? Ngươi chính là kẻ trong tối đã trêu đùa sau lưng ta. Lôi Điện tướng quân trợn to hai mắt, sau đó tức giận nói, tại sao? Trần Nặc cười nói, ngươi nói trước đi, ngươi có đồng ý hay không? Lôi Điện tướng quân kiêu ngạo từ chối, đừng mơ tưởng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì sao? Trong mắt Trần Nặc vừa đảo qua, chỉ bằng hiện tại nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta. Chỉ bằng một ngón tay của ta bây giờ là, có thể tùy tiện đâm chết ngươi 180 lần. Chỉ bằng cách ta có thể đánh cho ngươi ngất xỉu. Cởi quần áo của ngươi, treo ngươi ở trung tâm thương mại nhộn nhịp nhất của thành phố, sau đó treo một tấm biển trên cơ thể của ngươi, Lôi Điện tướng quân. À đúng rồi, ta cũng có thể chụp ảnh và gửi nó đến trang web Bạch Tuộc. Sắc mặt của Lôi Điện tướng quân có chút trắng bệch, cắn răng, ta và ngươi thù gì, oán gì? Không cừu không oán. Trần Nặc lắc đầu, ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta sao? Sắc mặt của Lôi Điện tướng quân thay đổi mấy lần, ngươi không sợ ta sau này trả thù sao? Ta cảm thấy, so với trả thù ta, ngươi càng có khả năng là tìm một chỗ trốn. Trần Nặc thản nhiên nói, trừ phi ngươi cảm thấy, một mình ngươi có thể đối đầu với chúng ta. Được rồi, nghĩ đến vợ của đối phương là Tinh Không Nữ Hoàng, trong lòng của Lôi Điện tướng quân có chút sợ. Lấy điện thoại ra đi. Vị trưởng khống giả này cuối cùng đã thở dài, USB của ta luôn là do một trong những thủ hạ giữ nó. Vài phút sau, một chủ đề bài viết mới trên trang web của Bạch Tuộc Quái Vật, lập tức lần nữa kích nổ trang web thế giới ngầm yên tĩnh này. Người phát, Lôi Điện tướng quân. Nội dung, bản thân ta, Lôi Điện tướng quân, dưới danh nghĩa của trưởng khống giả, thừa nhận thuyền trưởng, trong một trận chiến công bằng đã được ta công nhận. Ta sẵn sàng lấy tư cách là trưởng khống giả, chào đón thuyền trưởng tiên sinh gia nhập tầng lớp trưởng khống giả, trở thành một phần của chúng ta. Văn tự thoạt nhìn rất có nghi thức, nhưng tin tức này vừa ra, nhất thời kinh hãi những con mắt nhìn vào. Vị thuyền trưởng này, cư nhiên nhanh như vậy đã thông qua khảo nghiệm khiêu chiến chứng đạo thành thần. Lôi Điện tướng quân cư nhiên không thể giết chết hắn. Thuyền trưởng lại thật sự thăng cấp lên thành trưởng khống giả. Đệt, sau này gặp phải thuyền trưởng, phải đổi giọng thành thuyền trưởng các hạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, có ai có thể nói cho ta biết, đây là trưởng khống giả hệ thủy lần thứ mấy cho tới hiện tại a? Ký ức của ta nói với ta rằng thuyền trưởng dường như là người đầu tiên, phải không? Mặc kệ như thế nào, chúc mừng thuyền trưởng các hạ được thừa nhận, lại một vị trưởng khống giả xuất danh. Đúng, chúc mừng thuyền trưởng đại nhân. Chúc mừng. Oa. Trong bệnh viện. Thuyền trưởng đang nằm trên giường bệnh đột nhiên tỉnh dậy và nhanh chóng ngồi thẳng trên giường, nhìn Lỗi Ca trong phòng tựa vào sofa đọc báo, trong mắt thuyền trưởng đảo quanh, ngươi. Lỗi Ca nhìn người nước ngoài này một cái, bạn bè, ngươi không sao chứ? Nhìn ngươi không được khỏe lắm. Chấn thương của ngươi không nặng, bác sĩ nói có thể yên tâm, chỉ cần hoàn toàn phục hồi, có thể cần một ít ngày. Lỗi Ca nói tiếng Hoa Hạ. Ta, có vẻ như không sao cả. Thuyền trưởng trả lời cũng là tiếng Hoa Hạ, chỉ có điều, hắn do dự một chút. Kỳ thật hắn rất muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ký ức cuối cùng trước khi hôn mê, là chính mình bị Lôi Điện tướng quân kia hung hăng dùng lòng bàn chân dẫm lên mặt mình. Quên đi, không nghĩ về nó. Phá hoại giả thua đại lão trưởng khống giả. Không mất mặt. Ngươi gặp ác mộng à? Lỗi Ca cười nói. Xem như là thế. Mơ thấy cái gì vậy? Ta mơ thấy bên người bỗng nhiên có thêm một đống người chúc mừng ta. Chuyện ngươi yêu cầu, ta đã sai thuộc hạ làm. Hiện tại, trang web đã đăng tin tức, Lôi Điện tướng quân lạnh lùng nói, hiện tại có thể cởi bỏ phong ấn của ta sao? Mặc kệ ngươi có tin hay không, đây thật sự không phải là ta làm, cũng không phải chúng ta làm. Lôi Điện tướng quân biến sắc. Nhớ tới cậu bé có thực lực siêu tuyệt ngày hôm qua, là hắn sao? Mẹ nó, lão tử cũng không phải kẻ gây hấn với ngươi. Lúc ấy rõ ràng ta chỉ là góp vui. Tại sao lại nhắm vào ta? Đối thủ ngày hôm qua là chuyện gì vậy? Lôi Điện tướng quân chấn định lại, hôm qua ta cũng tham chiến, cũng bị thương nặng như vậy, chẳng lẽ ta không có quyền biết cái gì sao? Người muốn biết cái gì? Người hôm qua là ai? Trần Nặc suy nghĩ một chút, trả lời, một con sâu đáng thương không ngại vất vả vạn dặm bôn ba, khắp nơi trên thế giới tìm mẹ. Lôi Điện tướng quân không hỏi nữa. Tiểu tử, nếu ngươi không muốn nói thì đừng nói. Ta ghét việc người khác trêu chọc ta nhiều lần. Cho dù có là trưởng khống giả cũng không được. Trần Nặc có chút vô tội, câu nói vừa rồi của ta đều là nói thật. Lôi Điện tướng quân không nói gì nhìn thiếu niên này một cái. Trong lòng chỉ có một ý niệm. Người phụ nữ tốt như Tinh Không Nữ Hoàng, sao lại tìm được một người chồng hỗn đản như vậy? Là ngươi bị mù sao? Hay là lấy bản thân ra làm từ thiện? Ta nhớ rõ, ngày hôm qua trước khi ta tham chiến, các ngươi đã đáp ứng ta. Nếu như ta nguyện ý tham chiến, có thể đạt được tình hữu nghị của ba vị trưởng khống giả các ngươi. Lôi Điện tướng quân lạnh lùng nói. Hiện tại ta cảm thấy như thể ta là tù nhân của ngươi. Đó là cách mà ngươi đối xử với người đã giúp ngươi sao? Thật ngại quá. Trần Nặc ngược lại thống thống khoái khoái giải thích, nơi này có chút trống trải, nhưng trong thời gian ngắn ta cũng không nghĩ ra có thể tìm được nơi nào thích hợp hơn. Ngươi xem, ta cũng ngồi trên mặt đất. Và ngươi không phải tù nhân của ta. Không phải tù nhân, như vậy ta tùy thời có thể rời đi sao? Về mặt lý thuyết thì đúng là có thể. Lý thuyết? Lôi Điện tướng quân cảnh giác nhìn chằm chằm người này. Ngươi cần phải trả lời ta mấy vấn đề, giúp ta giải quyết tốt một chuyện, sau đó ta cam đoan không làm khó ngươi, đưa ngươi rời đi. Ha! Còn nói không phải là tù nhân. Nếu ta không trả lời câu hỏi của ngươi, ngươi sẽ không để cho ta rời đi, phải không? Ừm, đúng thế. Đã nói là hữu nghị. Các ngươi đối với bằng hữu. Trần Nặc thở dài. Bạn bè sao? Cũng có thể trở mặt thành thù nha. Lôi Điện tướng quân tức giận có chút đau ngực, nhịn không được liền thấp giọng nói. Ngươi thật sự là trưởng khống giả vô sỉ nhất mà ta từng gặp qua. Còn đáng ghét hơn lão giả Thái Dương chi tử khốn kiếp. Lôi Điện tướng quân suy nghĩ một chút, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thôi, an toàn vẫn là trên hết. Ngươi muốn hỏi ta chuyện gì? Trần Nặc nở nụ cười, hắn từ trong túi sờ sờ, sau đó lấy ra một tấm ảnh, đặt ở trước mặt Lôi Điện tướng quân. Người thanh niên trong ảnh này, tên là Lữ Thiếu Kiệt. Ngươi có ấn tượng không? Trần Nặc nói xong, cười nói, ta muốn người này trở về. Sắc mặt Lôi Điện tướng quân bỗng nhiên trầm xuống. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Được người ta ủy thác. Trần Nặc thản nhiên nói, hẳn là ngươi không giết chết hắn ta chứ? Không. Lôi Điện tướng quân một lần nữa nhượng bộ, người đàn ông này hiện tại vẫn an toàn. Được rồi, cái này chẳng khác nào chấp nhận, con trai Lý Thanh Sơn là do hắn bắt. Ta cần người này, Trần Nặc cười nói, có thể nể mặt ta hay không, đem người này trả lại không? Lôi Điện tướng quân, ta không biết giữa ngươi và Phương Viên Triều rốt cuộc có ân oán gì. Nhưng ta muốn nói với ngươi là ngươi đã bắt nhầm người. Cha của tên Lữ Thiếu Kiệt này là Lý Thanh Sơn, giữa hắn và Phương Viện Triều đã nhiều năm không liên lạc được. Ta biết ngươi đang tìm kiếm một người tên là Phương Viên Triều. Ánh mắt của Lôi Điện tướng quân sáng lên, làm sao ngươi biết, chuyện này có một chút phức tạp, nhưng không cần phải giải thích chi tiết. Ta muốn người này, thế nào Lôi Điện tướng quân? Lôi Điện tướng quân gật một cái, lại dùng ngữ khí cổ quái hỏi, thì ra là như thế. Ta không biết ngươi lấy được tin tức ở đâu. Nhưng, ngươi cư nhiên cũng đối với thứ kia. Ta nói cho ngươi biết, thứ kia, hẳn là thuộc về ta. Đó là tên Phương Viên Triều kia, từ chỗ ta trộm cắp được. Phương Viên Triều trộm đồ của ngươi. Ăn cắp thứ gì của ngươi? Lôi Điện tướng quân do dự một chút, hắn chậm rãi vươn một tay ra, lòng bàn tay mở ra. Sau khi nhìn thấy một vật nho nhỏ ở giữa lòng bàn tay hắn, trong lòng của Trần Nặc bỗng nhiên nhảy điên cuồng. Cũng chính là Trần Chó diễn xuất xuất sắc, kịp thời đè nén trong lòng ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Nếu không, nếu biểu lộ trên mặt, chỉ sợ lúc ấy sẽ bị người nhìn ra manh mối. Bởi vì, trong lòng bàn tay Lôi Điện tướng quân, nhẹ nhàng nâng lên, rõ ràng là một quả. Hạt gạo ngọc bích, cái loại màu trắng, Trần Nặc cố ý nhún nhún vai, đây là thứ gì a? Tên hỗn đản Phương Viên Triều này, chính là tên kia, trộm đi từ trong tay ta. Lôi Điện tướng quân lạnh lùng nói, hắn vẫn luôn làm việc dưới tay ta, vẫn rất thỏa đáng, ta thậm chí rất tín nhiệm tên này. Hắn đã ăn cắp đồ của ta và chạy trốn. Hạt gạo ngọc bích hai màu đen và trắng. Những thứ như vậy, Trần Nặc đương nhiên sẽ không xa lạ. Bất quá đồ vật xuất hiện trong tay Lôi Điện tướng quân, vẫn làm cho Trần Nặc phi thường bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng loại vật này, trên thế giới này chỉ có trong tay mình mới có một đôi như vậy. Nhìn thấy đồ vật trong tay Lôi Điện tướng quân, Trần Nặc lập tức tiến vào thời khắc diễn xuất của Cẩu Thánh. Trên mặt mang theo vẻ mặt mờ mịt cùng tò mò, hai loại cảm xúc xen lẫn cùng một chỗ. Trần Nặc nhìn Lôi Điện tướng quân, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Lôi Điện tướng quân nhìn Trần Nặc, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Hiện tại có liên quan, ngươi bắt người của ta. Lôi Điện tướng quân cùng Trần Nặc hai người nhìn nhau một lát. Rốt cục, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ánh mắt của Lôi Điện tướng quân xuất hiện một tia buông lỏng. Hắn không biết thiếu niên trước mắt này, nếu như là đối mặt Tinh Không Nữ Hoàng, Lôi Điện tướng quân tin tưởng lấy Tinh Không Nữ Hoàng kiêu ngạo, cũng sẽ không làm ra việc đối với đồng bạn hạ thủ. Huống chi mình còn là vừa mới hỗ trợ đánh nhau, còn vì thế mà bị thương. Nhưng, tên hỗn đản trước mắt này rõ ràng không phải thứ gì tốt. Nếu mình đường đường là một trưởng khống giả, bị hại trong tay một tên hỗn đản như vậy, thì quá oan. Nghĩ tới đây, Lôi Điện tướng quân tận lực thu hồi tức giận cùng tính tình của mình, nén giận nói, thứ này là cái gì, thật sự cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Ta chỉ có thể nói với ngươi biết thứ này rất quan trọng đối với ta. Nó nhìn qua chỉ là một viên ngọc thực nho nhỏ mà thôi. Trần Nặc lắc đầu. Đối với ta có ý nghĩa bất đồng. Lôi Điện tướng quân lắc đầu, ta chỉ cần tìm thấy nó. Chờ một chút, ta không nghe rõ. Trần Nặc làm bộ vẻ mặt mờ mịt, thứ này không phải nằm trong tay ngươi sao? Nó hẳn là một đôi, hai viên, một viên màu trắng, một viên màu đen. Lôi Điện tướng quân lạnh lùng nói, tên Phương Viên Triều khốn kiếp kia, đem viên màu đen trong đó, từ trong tay ta trộm đi. Trần Nặc nhún nhún vai, nhíu mày nói, nhưng mà, Phương Viên Triều trộm đồ của ngươi, ngươi bắt Lữ Thiếu Kiệt làm gì? Lôi Điện tướng quân lắc đầu nói, hắn trộm một thứ quan trọng của ta, ta lại không tìm được hắn, chỉ có thể tự mình làm chút lợi thế trước. Trần Nặc sừng sốt một chút, ngươi gửi cho Lý Thanh Sơn cái mặt dây chuyền đạn kia, lại là vì sao? Lấy Lữ Thiếu Kiệt uy hiếp Lý Thanh Sơn sao? Ngươi hoài nghi viên màu đen kia, Phương Viên Triều giao cho Lý Thanh Sơn bảo quản sao? Không nghĩ tới, Lôi Điện tướng quân ngây ngẩn cả người. Hắn nhíu mày nhìn Trần Nặc, ngươi đang nói về cái gì vậy? Trần Nặc, viên đạn gì bị treo, cái gì uy hiếp Lý Thanh Sơn? Lôi Điện tướng quân lắc đầu nói, nếu ta muốn uy hiếp ai, không cần phải làm loại chuyện này. Nếu ta nghi ngờ thứ này nằm trong tay ai, ta hoàn toàn có thể trực tiếp đến cửa để bắt người tìm đồ rồi. Trần Nặc gật đầu. Cũng đúng vậy. Lôi Điện tướng quân dù sao cũng là Lôi Điện tướng quân. Đừng nhìn người ta ở trước mặt hạt giống bị chỉnh rất thảm, nhưng cũng đừng xem nhẹ, hắn dù sao cũng là một trong những người đứng ở trên cùng của chuỗi sinh thái thế giới này. Nếu như hắn thật sự hoài nghi Lý Thanh Sơn, hoàn toàn có thể tìm tới cửa. Lý Thanh Sơn căn bản không ngăn được một trưởng khống giả. Bắt cóc một người bình thường sau đó đến uy hiếp đối phương, cách làm này đối với một trưởng khống giả mà nói, quả thực chính là cởi quần đánh giấm. Hơn nữa, Lôi Điện tướng quân nhíu mày tiếp tục nói, còn nữa, Lý Thanh Sơn ngươi nói, lại là ai? Ha! Trần Nặc nhíu mày. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Trần Nặc chậm rãi nói, xem ra, hiện tại chúng ta phải cùng nhau tìm được phương viên triều này. Trần Nặc đi lên, nâng Lôi Điện tướng quân dậy, chúng ta đổi một chỗ thoải mái một chút đi. Đúng rồi, trên đường đi, ngươi có thể nói với ta về phương viên triều này. Du lịch Kim Lăng một ngày, du lịch một ngày A, 30 đồng một ngày, bao ăn ở. Lên xe ở Tân Nhai Khẩu, có chỗ ngồi A, 2 đồng một người, lên xe liền đi. Muốn ở khách sạn không? 10 đồng một ngày, phòng giường lớn, có TV, trước cửa nhà ga Kim Lăng. Một lão già gầy gò đeo một cái túi vải, chậm rãi đi ra, nghênh đón mấy người kéo khách khoát tay, bước nhanh hơn, nhanh chóng vòng ra ngoài. Bất quá biểu tình trên mặt, vẫn mang theo một tia phức tạp. Giọng Kim Lăng quen thuộc. Phương Viên Triều hít sâu một hơi. Thành phố quen thuộc, nhưng con đường lại xa lạ, kiến trúc kỳ lạ. Phương Viên Triều đi ra khỏi nhà ga, sau đó cẩn thận kéo chặt ba lô của mình, đặt ba lô trước ngực. Dựa theo kinh nghiệm, xe đen và taxi lôi kéo khách ở cửa ga xe lửa, Phương Viên Triều cũng không để ý, mà là dọc theo đường phố ở cửa ga một đường đi về phía trước. Sau khi đi bộ gần 100 mét, đứng trên một trạm xe buýt, ngẩng đầu nhìn biển báo và tên trạm phía trên, Phương Viên Triều cẩn thận nhớ lại ký ức về địa hình và đường phố thành Kim Lăng. Một lát sau, hắn chọn đi xe buýt đến thành phố. Hơn 10 năm, thành phố này thay đổi quá lớn, lớn đến mức dọc theo đường đi, Phương Viên Triều đứng bên cửa sổ xe buýt, cẩn thận nhìn cảnh đường bên ngoài cửa sổ xe, cố gắng tìm được một số thứ quen thuộc, nhưng lại không thu hoạch được gì. Có lẽ là vì thành thị thay đổi quá nhiều, cũng có thể là ký ức của hắn bởi vì quá xa mà mơ hồ rồi. Hắn trông rất già, tóc không dày, chỉ cần rửa sạch sẽ. Tóc ngắn hơn một chút so với khi ở Thái Lan, rõ ràng là đã được cắt tỉa. Quần áo trên người mặc dù rất bình thường, nhưng ít nhất rất sạch sẽ. Sự khác biệt duy nhất với người dân địa phương là da đen. Trước cửa một tiểu khu, Phương Viên Triều đứng ở ven đường hút thuốc lá nhãn hiệu Hồng Mai rất rẻ. Một điếu thuốc hút xong, Phương Viên Triều thở dài, nhìn tiểu khu dân cư trước mặt này, từ kiến trúc tòa nhà có thể nhìn ra, thời gian xây dựng tiểu khu này nhiều nhất không quá 5 năm. Phương Viên Triều cất bước rời đi. Đi bộ qua đầu đường, hắn đứng lại một lúc. Nơi này vốn là một cửa hàng lương thực dầu, mà giờ phút này trước mắt lại là một cái siêu thị nông sản vô cùng náo nhiệt. Đối diện từng là một trường mẫu giáo, nhưng hiện tại nó đã trở thành một công ty xa lạ. Còn có đường cái, vốn là con đường hẹp, hiện tại là một con đường hai làn xe hai chiều. Phương Viên Triều cau chặt mày, sau đó, hắn tản bộ đi một lát, thấy ven đường có một tiệm nét, chậm rãi đi vào. Năm 2001 cũng là thời kỳ hoàng kim của ngành công nghiệp quán cà phê Internet. Ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng, bùng nổ. Hơn nữa, bởi vì chưa trải qua một năm sau sự kiện khủng khiếp gây chấn động toàn quốc, trong năm 2001, hoạt động và quản lý của quán cà phê Internet cũng rất lỏng lẻo. Đi vào tiệm nét, quản lý nhìn ông lão trước mắt này, ngay từ đầu còn nhầm lẫn coi đối phương là cha mẹ đến tiệm nét bắt con mình trốn học. Thời buổi này, loại chuyện này ở tiệm nét vô cùng phổ biến. Tuy nhiên, Phương Viên Triều nhanh chóng trả tiền, nhờ quản lý mở cho hắn ta một máy tính. Thao tác nhanh chóng. Phương Viên Triều đầu tiên đăng nhập, cao mày nhìn vào không nhận được tin tức gì. Sau đó, hắn lại mở một email. Hai email quảng cáo rác mới nhận được đã bị hắn trực tiếp bỏ qua. Nhìn trên màn hình, ngoại trừ hai tin nhắn quảng cáo rác ra thì không có tin nhắn mới. Phương Viên Triều nhíu mày. Hắn đã kiểm tra danh sách lịch sử. Đã 10 ngày trước, nhận được thư từ người quen trong danh bạ gần đây nhất. Một email hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ngài rác ly thân mến, vấn đề lần trước của ngài ta đã hỏi qua giáo viên. Ta thật xin lỗi, những thứ này đã vượt ra ngoài chuyên ngành ta học được. Đối với câu hỏi về rắc rối của ngài, ta lần nữa chân thành khuyên ngài, nếu có thể, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ khoa não hoặc là bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh. Không phải ta không nguyện ý giúp ngài, chỉ là, ngài biết đấy, ta là một bác sĩ nội khoa tiêu hóa, đây không phải là chuyên ngành của ta, ta không thể cung cấp cho ngài sự tư vấn tốt nhất. Ngoài ra, gần đây ta đang đi công tác, có thể sẽ đi đến Thái Lan, vậy nên có thể không thể trả lời email của ngài trong thời gian ngắn. Có lẽ lần này sau khi ta trở về, chúng ta có thể tiếp tục liên lạc. Chúc ngài mọi chuyện thuận lợi. Ký tên, bác sĩ Lữ Thiếu Kiệt, một lần nữa đem bức thư đã xem hơn 10 ngày trước lại cẩn thận xem một lần. Phương Viên Triều nhìn chằm chằm vào ngày gửi thư rất lâu, sau đó, hắn tiếp tục thao tác trên máy tính. Chẳng bao lâu, một trang blog tiếng Anh đã được mở ra. Năm 2001, blog này chỉ mới trở nên phổ biến trên Internet, và Phương Viên Triều mở trang web này, rõ ràng là phần ký tên ở trên rất đơn giản, Lữ Thiếu Kiệt. Hoa Hạ, giới thiệu cá nhân, ta là một bác sĩ, nhật ký mới nhất cho thấy, vẫn là từ nửa tháng trước, nội dung chỉ là Lữ Thiếu Kiệt, chia sẻ một vài chuyện thú vị nhỏ trong phòng thí nghiệm hàng ngày. Phương Viên Triều đi theo người này đã rất nhiều năm rồi. Lúc trước là thủ hạ của ta, ở bên bờ sông vớt hắn trở về. Lúc vớt về, y phục hắn rách nát, trong tay cái gì cũng không có, hơn nữa trên người còn có không ít vết thương, có vết chảy xước và tổn thương bên ngoài, còn có gãy xương, còn có xuất huyết bên trong. Sau khi người của ta mang hắn trở về, hắn lại hôn mê 2 ngày mới tỉnh lại, sau đó, lại nằm trên giường gần nửa tháng mới xem như khôi phục lại. Người của ta đã hỏi hắn, bao gồm cả bản thân hắn. Nhưng thật tiếc, hắn đã mất trí nhớ. Hắn không thể nhớ mình là ai, không nhớ tại sao bản thân lại nằm ở bờ sông. Chúng ta nghi ngờ hắn ta bị cuốn trôi từ thượng nguồn sông, và ta đã cử người đi tìm, nhưng không tìm thấy gì cả. Sau khi tỉnh dậy, ta đã chứa chấp hắn, để cho hắn cùng người của ta ở chung một chỗ. Cái tên này khá im lặng và ít nói chuyện. Hơn nữa, hắn còn thường xuyên đau đầu, thường xuyên phát bệnh, mỗi lần phát bệnh liền thống khổ vạn phần, chỉ có thể dùng thuốc giảm đau để giảm bớt. Trong xe, Lôi Điện Tướng Quân ngồi bên cạnh Trần Nặc nói ra những chuyện mà hắn biết. Trần Nặc vừa lái xe, vừa quay đầu nhìn người này một cái. Ngươi xác định hắn thật sự mất trí nhớ sao? Hơn nữa, ngươi chính là trưởng khống giả, coi như là đối mặt với một người mất trí nhớ. Chẳng lẽ ngươi cũng không đi rình mò không gian ý thức của hắn sao? Sau đó, nếu như tổn thương não bộ, ngươi hẳn là cũng có biện pháp. Lôi Điện Tướng Quân lạnh lùng nói, ngươi có thể đã bỏ qua một vấn đề. Đó là một thập kỷ trước. Khi đó, ta còn chưa tới 30 tuổi, còn chưa phải là trưởng khống giả. Được rồi. Trần Nặc gật gật đầu, tỏ vẻ thông cảm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người có năng lực trước khi trở thành trưởng khống giả, mặc dù cũng có khả năng nội thị, nhưng trình độ xa xa không đạt tới trình độ trưởng khống. Ta xác định lúc ấy hắn thật sự mất trí nhớ, ta từng tiến vào không gian ý thức của hắn, thật sự là một đoàn rối loạn. Mà chấn thương não của hắn, ta cũng không có biện pháp chữa trị. Tuy nhiên, biểu hiện của Phương Viên Triều vẫn là không tệ, cho nên người của ta thu nhận hắn. Ngoại trừ trầm mặc ít nói ra, đầu óc hắn còn rất dễ dùng, làm việc cũng không tồi, theo thời gian hắn ở bên cạnh chúng ta càng ngày càng lâu, tất cả mọi người đều cảm thấy người này không tệ. Sau đó, hắn cũng đã chiếm được lòng tin của ta, đặc biệt là sự im lặng của hắn. Ta thích cái này một người đàn ông im lặng ít nói, tương đối dễ dàng giữ bí mật, vậy nên ta đã để hắn giúp ta làm một chuyện mà ta không muốn có quá nhiều người biết đến. Trần Nặc nhìn Lôi Điện Tướng Quân một cái, trong ánh mắt mang theo nghi vấn. Ta bảo hắn chuyên môn phụ trách chiếu cố một vị, đối với ta mà nói rất trọng yếu. Phụ nữ sao? Trần Nặc mỉm cười, người phụ nữ của ngươi sao? Không nghĩ tới, câu nói này nhìn như rất bình thường, lại làm cho Lôi Điện Tướng Quân đột nhiên nổi giận. Hắn bỗng nhiên nắm lấy quần áo Trần Nặc, mẹ nó ngươi không được nói bậy bạ. Sau đó, hắn nhanh chóng nói ra câu trả lời của mình, là mẹ nuôi của ta. Cũng là giáo viên của ta, gia sư của ta. Tất cả những gì mà ta có được ngày hôm nay là nhờ vào cô ấy. Trần Nặc trầm mặc một chút, gật gật đầu. Xin lỗi, vừa rồi là ta đùa giỡn quá mức, ta cũng không biết. Lôi Điện Tướng Quân buông tay ra, thở ra một hơi, mẹ nuôi này của ngươi. Bà ấy, thân thể nàng phi thường không tốt. Lôi Điện Tướng Quân lắc đầu nói. Hơn nữa, đa phần thời gian của bà ấy đều trong trạng thái buồn ngủ, rất yếu, cần có người bên cạnh để chăm sóc. Ta đã sắp xếp 3 người bên cạnh bà ấy. Một người giúp việc, người chăm sóc bà ấy, một bác sĩ. Còn có một người, chính là Phương Viên Triều. Ta tin gã này. Bởi vì hắn mất trí nhớ, trầm mặc ít nói, cùng ngoại giới không có bất kỳ liên lạc gì. Đồng thời, cũng bởi vì hắn là người Hoa Hạ, ta tất nhiên có ấn tượng tốt với hắn. Quan trọng nhất, mẹ nuôi của ta cần một người để làm một ít chuyện vặt vãnh. Cho nên, ta an bài Phương Viên Triều đến nhận công việc này. Trần Nặc tiếp tục nghe, đồng thời vừa lái xe. Hắn đã làm rất tốt cho đến nay. Hắn ta rất cẩn thận và đáng tin cậy. Sau đó, một thời gian dài, người giúp việc cũng đã đổi thành người khác, bác sĩ cũng có người mới. Nhưng Phương Viên Triều vẫn ở đó, hắn có thể xem như là quản gia. Trần Nặc nở nụ cười. Có thể nói như vậy, quản gia. Lôi Điện tướng quân chậm rãi nói, nhiều năm như vậy, hắn làm phi thường tốt, ta cũng vẫn luôn yên tâm với hắn. Cho đến khoảng thời gian trước, bác sĩ bên cạnh mẹ nuôi ta báo cáo lại, nói Phương Viên Triều có chút hành động kỳ quái. Hắn bắt đầu thường xuyên có biểu hiện đáng ngờ, hắn thường ngẩn người, sau đó còn bỏ bê rất nhiều công việc. Lúc đầu, ta cũng không nghi ngờ gì nhiều. Ta nghĩ có lẽ vì hắn ta đã lớn tuổi, dù sao nhìn qua hắn cũng khoảng 60 tuổi. Năm đó khi chúng ta tìm được hắn, bởi vì hắn mất trí nhớ, cho nên chúng ta vẫn không biết rốt cuộc hắn bao nhiêu tuổi. Nhưng hiện tại trông hắn dường như đã rất già. Một lão già, tinh lực suy giảm, thỉnh thoảng ngẩn người, thỉnh thoảng làm việc sẽ sơ suất, đều rất dễ hiểu. Rồi một ngày nọ, hắn ta đột nhiên bỏ chạy. Ý ngươi chạy trốn là sao? Không có ý gì, chính là bỗng nhiên biến mất, bỏ chạy. Có thương vong không? Trần Nặc nhíu mày nói, mẹ nuôi của ngươi. Không có việc gì, bà ấy không có việc gì. Lôi Điện tướng quân hiểu được Trần Nặc đang suy đoán cái gì, trực tiếp nói, không có thương vong, bác sĩ, người giúp việc, đều không có việc gì. Phương Viên Triều không có thương tổn bất luận kẻ nào, chỉ là tự mình vụng trộm bỏ chạy như vậy. Ách! Trần Nặc nhíu mày nói, có lẽ hắn ta chỉ không muốn làm công việc này nữa, có lẽ hắn ta chỉ đột nhiên khôi phục ký ức gì đó rồi nhớ nhà. Lôi Điện tướng quân, ta cảm thấy, với địa vị của ngươi, nếu như chỉ là chạy mất một quản gia, hắn cũng không tạo thành thương tổn gì, kỳ thật không cần phải động lớn như vậy. Nhưng hắn ta đã ăn cắp thứ đó. Viên ngọc thạch màu đen. Lôi Điện tướng quân lạnh lùng nói. Trần Nặc cố làm như không biết, làm bộ thăm dò nói. Một viên ngọc thạch nhỏ như vậy mà thôi, không đáng giá bao nhiêu tiền. Ngươi cứ coi như trả lương cho hắn ta phục vụ ngươi nhiều năm như vậy. Thật ra cái giá này cũng không coi là gì. Lôi Điện tướng quân trầm mặc một chút, bỗng nhiên lắc đầu nói. Ngươi biết không? Kỳ thực, ta cũng từng nghĩ như vậy. Một lão đầu tử chạy mất, lại không làm ra tai họa gì, không bằng cứ để hắn rời đi là được. Dừng một chút, hắn chậm rãi nói, nhưng mà, mẹ nuôi của ta không đồng ý. Bà ấy ra lệnh cho ta, phải tìm Phương Viên Triều trở về. Viên ngọc thạch màu đen kia, là thứ vô cùng trân quý của mẹ nuôi ta. Phương Viên Triều đã đánh cắp nó. Trong lòng Trần Nặc mãnh liệt chấn động. Đôi ngọc thạch này, là của mẹ nuôi ngươi. Đây là một đôi. Lôi Điện tướng quân thản nhiên nói, thứ này thuộc về mẹ nuôi của ta. Từ lúc ta hiểu biết là mẹ nuôi ta đã dạy ta tất cả mọi thứ, thậm chí năng lực tiến hóa của ta sau này cũng là nhờ vào mẹ nuôi của ta. Mẹ nuôi của ngươi là người có năng lực. Đúng vậy, hệ tinh thần, người có năng lực niệm lực. Lôi Điện tướng quân gật đầu. Trần Nặc có chút giật mình nhìn hắn. Ta biết, tất cả mọi người đều cho rằng năng lực của ta là sau khi bị Lôi Điện bổ trúng mà có được. Quả thật là như vậy. Nhưng đó là khi ta còn rất trẻ. Sau khi ta bị đánh trúng, mẹ nuôi của ta đã cứu mạng và nuôi dưỡng ta. Tất cả những gì mà ta có ngày hôm nay là do bà ấy đã dạy ta, đã cho ta. Giọng Trần Nặc rất nghiêm túc, vậy đôi ngọc thạch này. Từ khi bà ấy bắt đầu nhận nuôi ta, liền đem viên trắng này cho ta. Bà ta yêu cầu ta luôn luôn mang theo ở bên người, không thể rời khỏi người. Mà màu đen kia, chính là ở lại trong tay bà ấy. Bà ấy nói, đây là một cặp con đá mẫu tử, mang theo trên thân của người thân cận nhất, có thể phù hộ thân nhân bình an vô sự. Trần Nặc nhíu mày. Ta hiểu, chúng ta đều là người có năng lực, đối với loại chuyện này khẳng định là không tin, nhưng ta tôn trọng mẹ nuôi của ta. Ta nghĩ bà ấy là người quan trọng nhất trên thế giới đối với ta. Cho nên, ta nguyện ý nghe lời bà ấy, cho dù chuyện này ta căn bản không tin, nhưng nếu làm như vậy có thể khiến bà vui vẻ, vậy thì ta cứ làm là được đúng không? Chẳng phải chỉ là đeo một cái ngọc thạch trên người sao? Coi như là một vật trang sức là được. Trần Nặc nhìn chằm chằm Lôi Điện tướng quân. Sau đó, hắn từ biểu hiện cùng ngữ khí của Lôi Điện tướng quân, xác định một chuyện, tên này, đối với tác dụng của Hắc Bạch Ngọc Thạch, hoàn toàn không biết gì cả. Đoạt xá. Được rồi, sự tình đến đây, Trần Nặc trên cơ bản đã hiểu rõ ràng tình huống. Là sao? Trần Diêm La thật sự muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tập phim này ta đã xem qua. Mẹ nuôi của Lôi Điện tướng quân này, quả thực chính là hiền mẫu. Giống với loại từ phụ của lão Tổng Tông Quách Thị. Mà khả năng duy nhất bên trong cần phải làm rõ là mẹ nuôi chỉ sợ chưa chắc đã là mẹ nuôi, không chừng còn có quan hệ huyết thống A. Mà Lôi Điện tướng quân cảm thấy vị chồng của nữ hoàng bên cạnh này bỗng nhiên trở nên cổ quái. Luôn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn về phía mình giống như hàm chứa một chút lòng thương xót. Để tại sao lại dùng ánh mắt đồng cảm này để xem mình? Cái kia, cái gì? Ngươi xác định mẹ nuôi của ngươi chỉ là mẹ nuôi sao? Hai người có thực sự không có quan hệ huyết thống sao? Tất nhiên rồi, Lôi Điện tướng quân cau mày, mẹ nuôi của ta không phải là người da vàng, mà ta lại là người da vàng. Vậy nên, chúng ta không có mối quan hệ huyết thống. Dừng một chút, Lôi điện tướng quân nhìn về phía Trần Nặc, vì sao lại hỏi cái này? Ách, không có việc gì. Trần Nặc nhíu nhíu mày. Thôi, loại bí mật trong nhà người ta này, xem ra Lôi điện tướng quân cũng không rõ ràng lắm, trước mắt không vội vàng làm rõ những thứ này, bất quá. Vậy Lữ Thiếu Kiệt đâu, hắn ở đâu? Ở Thái Lan, Lôi điện tướng quân thản nhiên nói, hoàn hảo không tổn hao gì. Có thể thả người trở lại trước không? Trần Nặc thở dài, Lữ Thiếu Kiệt này rất quan trọng với ta. Món đồ kia cũng rất trọng yếu đối với ta. Được rồi, bây giờ ta nói với ngươi cái gì cũng vô dụng, dẫn ngươi đi gặp một người trước, ngươi nhìn thấy liền hiểu. À, tóm lại, hiện tại nói quá nhiều cũng vô dụng, nhìn thấy hắn ngươi liền hiểu. Xe chậm rãi đi vào cửa quán nước nóng, bảo vệ ở cửa nhìn thấy Trần Nặc đang lái xe, lập tức cung kính mở cửa điện tử, đứng sang một bên nhường đường. Sau khi Trần Nặc lái xe vào bãi đậu xe, vừa xuống xe, nhân viên spa lập tức chạy tới, hơn nữa còn mang theo một chiếc xe du lãm chạy bằng điện. Lại là Lão Thất tự mình tới. Trần Nặc tiên sinh, ngài đã trở lại. Thái độ của Lão Thất đủ cung kính, thấp giọng nói, vị này là... Nói xong, ánh mắt nhìn Lôi điện tướng quân bên cạnh. Đây là một trong những người bạn của ta. Lý đường chủ các ngươi đâu? Lão đại đang nghỉ ngơi, ta vừa rồi đã nói cho hắn biết, ngài đã đến. Hiện tại hẳn là đang đợi ngài ở bên trong. Lão Thất khách khí mời Trần Nặc cùng Lôi điện tướng quân lên xe điện. Lôi điện tướng quân tùy ý đánh giá hoàn cảnh nơi này một chút, sau đó rất thong dong gật đầu. Suối nước nóng là hang ổ chân chính của Lý Thanh Sơn, những thứ bên trong hẳn đầu là bỏ tiền vốn ra. Nhưng đối với một trưởng khống giả mà nói, cũng chỉ có vậy. Không phải ngươi mời ta đến suối nước nóng chứ? Lôi điện tướng quân thở dài. Trần Nặc bĩu môi, đợi lát nữa ngươi muốn ngâm cũng được. Vài phút sau, trong phòng khách của biệt thự chính, là vị trí tốt nhất của suối nước nóng, Lôi điện tướng quân gặp Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn, biệt hiệu Lý Đường Chủ, địa đầu xà của Kim Lăng. Trần Nặc lần lượt giới thiệu, vị này là bạn của ta, biệt hiệu Lôi điện tướng quân. Lý Thanh Sơn có chút mơ hồ. Hiển nhiên rất bất ngờ khi Trần Nặc mang theo một người bạn xa lạ đến đây. Bất quá nếu là bạn của vị tiểu gia này, Lý Thanh Sơn vẫn lập tức xuất hiện khuôn mặt tươi cười khách khí. Mà Lôi điện tướng quân lại nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn hai lần, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cổ quái. Không gì khác, bởi vì Lý Thanh Sơn và Lữ Thiếu Kiệt hai người này lớn lên thật sự có chút giống. Sau đó, hắn thở một cái thật dài, quay đầu nhìn Trần Nặc. Trần Nặc cười khổ nói, hiểu chưa? Sắc mặt Lôi điện tướng quân cũng cổ quái không kém, có vẻ như ta đã hiểu. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Thanh Sơn, ngươi, là cái gì của Lữ Thiếu Kiệt? Lý Thanh Sơn giật mình, bất quá lúc nhìn về phía Trần Nặc gật gật đầu với hắn, Lý Thanh Sơn mới yên tâm, thấp giọng nói, nó là con trai ta. Lôi điện tướng quân cắn răng, thấp giọng mắng một câu. Trần Nặc vươn tay ra với Lão Thất, có điện thoại không? Cho ta dùng. Lão Thất lập tức từ trong ngực lấy ra một cái điện thoại di động đưa cho Trần Nặc. Mà Trần Nặc tiện tay nhét vào tay điện tướng quân. Lôi điện tướng quân nhìn điện thoại trong tay, bất đắc dĩ thở dài, sau đó cầm điện thoại bấm số ngay tại chỗ. Là ta, người đàn ông đó, gửi đến Kim Lăng. Đừng làm tổn thương hắn ta, lịch sự một chút. Địa chỉ là... Nói xong, Lôi điện tướng quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Nặc. Trần Nặc lập tức báo địa chỉ, Lôi điện tướng quân hừ một tiếng, đem địa chỉ nói lại cho đầu dây bên kia, sau đó cúp máy, đem điện thoại ném lại cho Lão Thất. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Thanh Sơn có chút mờ mịt. Trần Nặc nhìn chằm chằm lão gia hỏa này, tươi cười trên mặt mang theo vài phần đùa cợt, ở giữa xảy ra chút hiểu lầm. Nhưng, hiện tại ta có thể cho ngươi biết, Lữ Thiếu Kiệt chính là bị người bạn này của ta bắt cóc. Lý Thanh Sơn sửng sốt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trừng về phía Lôi điện tướng quân. Mà Trần Nặc lại khoát tay áo, cười lạnh nói, Lý Thanh Sơn à Lý Thanh Sơn, ngươi giấu giếm ta một ít chuyện rất trọng yếu. Lý Thanh Sơn biến sắc, cái kia, ta. Bản thân làm ra chuyện trái lương tâm quá mất mặt, cho nên giấu giếm. Trần Nặc lắc đầu. Sắc mặt Lý Thanh Sơn bỗng nhiên trắng bệch, Lôi điện tướng quân nhìn hai người, lại nhíu mày đi tới bên cạnh sofa ngồi xuống, cầm lấy một chai nước trên bàn vặn ra, một hơi uống nửa chai. Được rồi, đừng chơi kịch câm nữa, ở giữa rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Trần Nặc cười cười, chỉ vào Lôi điện tướng quân, phương viên triều trộm đồ của ngươi đi rồi. Ngươi tìm không thấy hắn, cho nên, liền phái người bắt cóc Lữ Thiếu Kiệt. Tại sao ngươi cảm thấy bắt cóc Lữ Thiếu Kiệt lại có thể uy hiếp được Phương Viên Triều? Bởi vì con mẹ nó cho rằng Lữ Thiếu Kiệt là con trai của Phương Viên Triều. Lôi điện tướng quân nghẹn thở lẩm bẩm một câu. Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Trần Nặc hỏi. Bởi vì, Lôi điện tướng quân suy nghĩ một chút, sau khi Phương Viên Triều chạy trốn, chúng ta lục soát phòng của hắn, còn có đồ dùng cá nhân đã qua sử dụng, cùng với máy tính và những thứ khác. Lúc hắn chạy trốn căn bản không có khả năng mang theo những thứ đó, chúng ta đã khôi phục lại một số dữ liệu trong máy tính, tìm thấy một số tập tin mà hắn đã xóa. Phương Viên Triều này vẫn liên lạc với Lữ Thiếu Kiệt qua mạng. Ta không chắc Phương Viên Triều khôi phục trí nhớ khi nào, ta cũng không biết cụ thể vào lúc nào thì hắn bắt đầu liên lạc với Lữ Thiếu Kiệt. Nhưng lấy lại dữ liệu máy tính, hồ sơ duyệt web của hắn, cùng một số hình ảnh hắn đã xóa, tất cả đều là trong năm nay. Hắn vẫn luôn theo dõi trang blog tiếng Anh của Lữ Thiếu Kiệt, còn có email liên hệ với Lữ Thiếu Kiệt. Từ trước đến nay, hắn vẫn giả vờ là một người lạ trên mạng muốn được tư vấn bệnh tình, vẫn giữ liên lạc với Lữ Thiếu Kiệt. Như vậy, sao ngươi lại cho rằng Lữ Thiếu Kiệt là con trai của Phương Viên Triều? Trần Nặc cười khổ nói. Bởi vì nhật ký của hắn, người của ta đã khôi phục dữ liệu từ máy tính. Lão già này tuy rằng có học cách lên mạng, nhưng hiển nhiên hắn không rành về kỹ thuật. Hắn cho rằng văn kiện đã xóa liền triệt để mất đi, nhưng kỳ thật có thể khôi phục được dữ liệu. Hơn nữa, bình thường đầu óc hắn có chút. Người có lẽ không biết, hắn ta hơi rối loạn tâm thần, thỉnh thoảng. Vậy nên, chúng ta tìm thấy trong máy tính của hắn, một số dữ liệu ghi chép của hắn đã được khôi phục lại. Phương Viên Triều cho rằng, Lữ Thiếu Kiệt chính là con trai của hắn. Trần Nặc cười ha ha, như vậy lại đến vấn đề này. Vì sao, Phương Viên Triều lại cho rằng Lữ Thiếu Kiệt là con trai của hắn? Vấn đề này, phải hỏi ngươi đi, Lý Đường Chủ. Trần Nặc nói xong, nhìn về phía Lý Thanh Sơn, mà trên mặt Lý Thanh Sơn bỗng nhiên đỏ lên. Trần Nặc nhìn Lý Thanh Sơn trầm mặc không nói lời nào, cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự làm chuyện tốt a, Lý Thanh Sơn. Ngủ với người phụ nữ của anh em mình, sinh con trai, còn để cho Phương Viên Triều cho rằng đó là chủng của hắn. Sau đó, các ngươi làm việc cùng nhau, vào sinh ra tử, hắn cứu mạng của ngươi, còn ngươi thì nuốt tiền của hắn. Mẹ nó ta thật sự có chút bội phục loại người như ngươi. Lý Thanh Sơn đặt mông ngồi trên sofa. Năm đó, chúng ta cùng nhau buôn bán quặng ngọc thạch ở phía Nam. Làm loại chuyện này rất nguy hiểm, sống chết kề cận. Cả hai chúng ta đều rời nhà để kiếm tiền. Số tiền kiếm được, thỉnh thoảng cũng sẽ gửi thư về nhà một ít. Ta là một người độc thân, nhị ca có vợ ở Kim Lăng, cho nên mỗi lần hắn ta gửi thư về tiền tương đối nhiều. Mà ta, đều là tự mình tiêu xài hết. Nhưng, đàn ông sao, ở bên ngoài thời gian dài, cũng sẽ tìm phụ nữ. Một lần, chúng ta đến tỉnh Quảng Đông để bán quặng, nhị ca gặp một người phụ nữ. Không biết như thế nào, nhị ca thoáng cái đã bị người phụ nữ này mê hoặc. Kỳ thực, ta cũng bị mê hoặc. Hắn là đại ca của ta không thể cùng hắn công khai tranh đoạt. Hắn nuôi người phụ nữ đó, tìm một nơi ở tỉnh Quảng Đông để nuôi. Mỗi lần chúng ta trở về Quảng Đông để bán quặng, hắn đều sống trong nhà của người phụ nữ kia. Thời gian dài trôi qua, ta càng ngày càng không thể chịu đựng được. Ta cũng quên đó lần nào, ta và cô ấy lén lút. Nhị ca không biết, từ đầu đến cuối cũng không biết. Ta lúc ấy cũng là đầu óc mê man, liền vụng trộm cùng người phụ nữ kia. Đồng thời lừa gạt nhị ca. Đột nhiên có một ngày, người phụ nữ kia lặng lẽ liên lạc với ta. Cô ấy rất sợ hãi, nói rằng cô ấy đang mang thai. Và rồi, cô ấy nói với ta rằng đứa trẻ này có thể là của ta. Ta cũng sợ hãi. Và rồi, sau đó ta liền nói với cô ấy. Trần Nặc cười lạnh nói, sau đó ngươi liền cùng người phụ nữ này lừa gạt Phương Viên Triều, để cho hắn đổ vỏ làm cha. Lý Thanh Sơn không nói lời nào nữa. Trần Nặc lạnh lùng nhìn Lý Thanh Sơn, người tiếp tục nói. Ta. Lý Thanh Sơn do dự một chút, chậm rãi tiếp tục nói, lúc Thiếu Kiệt sinh ra, nhị ca vô cùng hưng phấn. Cùng lúc đó, vợ của hắn ở Kim Lăng vẫn chưa sinh Phương Lâm. Nhị ca cho rằng, Thiếu Kiệt là đứa con đầu lòng của hắn, lúc ấy cũng là đứa con duy nhất. Hơn nữa, vẫn là một bé trai. Loại người thế hệ trước như chúng ta, đều có loại ý nghĩ này. Luôn cảm thấy, có con trai, là có thể nối dõi tông đường. Nhị ca lúc ấy cũng cảm thấy như vậy, đối với mẹ con Thiếu Kiệt đặc biệt tốt. Và rồi, mãi cho đến khi Thiếu Kiệt 4 tuổi, chuyện đó đã xảy ra ở Myanmar. Sau đó, ta cũng nghĩ hắn ta đã chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, sau khi ổn định xong, liền đón mẹ con Thiếu Kiệt từ tỉnh Quảng Đông. Lý Thanh Sơn nói đến đây, bỗng nhiên phảng phất như khí lực toàn thân đều bị rút ra, sụi lơ ở trên sofa. Trần Nặc thở dài, lạnh lùng nói mấy câu, người đoán xem, nếu như năm đó Phương Viên Triều biết những chuyện này, hắn còn có thể ở thời khắc mấu chốt, xem người là anh em tốt nhất, thay cho ngươi đi chịu chết không? Hắn nguyện ý thay ngươi chịu chết, bởi vì hắn năm đó coi ngươi là anh em tốt nhất. Hơn nữa, hắn cảm thấy, hắn đã có con trai, có người nối dõi tông đường. Mà ngươi là một độc thân, ngươi ngay cả người nối dõi đều không có, cho nên hắn cảm thấy hắn nguyện ý thay ngươi đi chết, nếu hắn ta biết. Ngươi đã ngủ với người phụ nữ của hắn, con trai hắn ta kỳ thực là của ngươi. Ngươi nghĩ hắn ta sẽ làm thế không? Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn là một tên tà ác, một kẻ thối rữa triệt để. Vụng trộm cùng người phụ nữ của anh em mình, sinh hạ hài tử, đội nón xanh cho anh em, còn để cho anh em của mình đổ vỏ. Cuối cùng còn lừa gạt người anh em này thay mình đi chết. Sau đó còn nuốt tiền bán mạng của anh em. Loại chuyện này, vô luận từ bất kỳ một liên kết nào, bất kỳ một góc độ nào mà xem, đều không có bất kỳ cái gì có thể ngụy biện. Đây là tên thằng khốn hoàn toàn. Loại người này, hẳn phải bị báo ứng mới đúng. Bất quá Trần Nặc cũng không nói gì, cũng không làm cái gì. Hắn ta nghĩ, hắn ta không phải là người phù hợp nhất để làm chuyện này. Phương Viện Triều kia mới có tư cách. Phương Viện Triều tắt máy tính, sau đó đi tới quầy tiệm nét, dùng tiền tìm mua một chai nước khoáng. Sau khi vặn ra, vừa đi vừa uống, rời khỏi tiệm nét. Đứng ở ven đường, Phương Viện Triều dùng sức vò đầu. Đầu hơi đau. Nhiều năm qua tật xấu đau đầu vẫn hành hạ bản thân. Mỗi lần đau đầu, ý thức bắt đầu có chút mơ hồ. Loại chuyện này, nhiều năm trước, chỉ là thỉnh thoảng xảy ra. Nhưng trong năm qua, nó trở nên tồi tệ hơn. Trong đầu còn có rất nhiều chuyện không nhớ tới, rất nhiều ký ức rất mơ hồ. Nó giống như rất nhiều hình ảnh, rất nhiều đoạn phim, rõ ràng đã trong tầm tay, nhưng cách một lớp thủy tinh, chỉ có thể nhìn thấy một số đường viền, nhưng nhìn không thực tế. Đứng trên đường phố và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Phương Viện Triều chịu đựng đau đầu, ý đồ xuyên thấu một tầng thủy tinh trong đầu, tựa hồ rất muốn thấy rõ bên kia thủy tinh, rốt cuộc là cái gì. Theo bản năng, hắn cảm thấy con phố này rất quen thuộc, phi thường. Hắn có thể nhớ tới, chợ nông sản đầu đường, vốn là một cửa hàng lương thực dầu muối. Hắn có thể nhớ tới, một công ty đối diện, vốn là một trường mẫu giáo. Hắn có thể nhớ tới, tiểu khu dân cư xa xa kia, hẳn là đã từng là một mảnh nhà gỗ. Nhưng, tại sao mình lại biết điều đó? Tại sao mình lại nhớ thứ này? Đi tới Kim Lăng, dựa theo một ít đoạn hình ảnh trong ký ức. Nhưng mà, thật sự đi tới nơi này, vẫn là cái gì cũng không nhớ được. Con phố này, tại sao mình lại quen thuộc, tại sao mình lại biết? Phương Viện Triều cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, dứt khoát ngồi xuống ven đường. Ngồi ở mép đường, lấy điếu thuốc ra châm một điếu, hung hăng hít một hơi. Cố gắng sử dụng thuốc lá để giảm đau đầu. Tạm thời không liên lạc được với Lữ Thiếu Kiệt, không liên lạc được với con trai. Bất quá không sao, từ cuộc liên lạc trên mạng trước đó xem ra, con trai sống rất tốt, là sinh viên ưu tú của trường y, tiền đồ cũng rất tốt. Chính mình, dường như không có gì phải hối tiếc. Nhưng, tựa hồ, ngoại trừ con trai ra, Phương Viện Triều luôn cảm thấy, mình hình như quên đi một chuyện gì đó cũng rất trọng yếu. Ngay tại Kim Lăng, ngay trong thành phố này, dường như còn có những chuyện quan trọng khác, những gì quan trọng là bị lãng quên bởi bản thân. Không thể đi tìm anh em của mình. Hiện tại hắn đang gặp chuyện rất nguy hiểm. Lôi Điện tướng quân khẳng định sẽ phái người theo dõi mình, trước đó đã truy tìm đến Thái Lan, mà mình đi tới Kim Lăng. Vì không liên lụy người anh em, Phương Viện Triều không nghĩ tới đi tìm người khác. Lý Thanh Sơn. Hắn nhớ người đàn ông này, đó là anh em của mình. Hắn nhất định biết mình rốt cuộc quên đi mất ký ức gì ở thành Kim Lăng này, có lẽ đi hỏi Lý Thanh Sơn một chút. Không được. Phương Viện Triều dùng sức bóp nhéo người của mình, người của Lôi Điện tướng quân quá nguy hiểm. Đối với người bình thường mà nói, đó là một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Cho dù mình đã nghe được, Lý Thanh Sơn hiện giờ lăn lộn không tồi, nhưng hắn cũng tuyệt đối không ngăn cản được loại người như Lôi Điện tướng quân. Hắn không thể gây rắc rối cho người anh em của mình được. Nhưng chính mình, chính xác thì đã bị lãng quên điều gì? Sau khi đến Kim Lăng, liền cảm thấy, trong đầu có một tầng thủy tinh, dường như càng ngày càng mỏng. Rất nhiều chuyện, rất nhiều ký ức, phảng phất tùy thời muốn ra. Nhưng cứ thế nào cũng không nhớ ra. Cái loại cảm giác gần trong gang tấc này, lại vô luận như thế nào cũng không thể chạm tới, thật sự làm cho người ta phát điên. Phương Viện Triều dùng sức thở dốc, sau đó chậm rãi đứng lên. Bỗng nhiên, hắn một trận choáng váng, phốc một cái, một đầu liền ngã xuống đất. Trên mặt đất, tàn thuốc rơi xuống, vụn nát ở ven đường. Mẹ kiếp, người đàn ông này ngất xỉu sao? Xem chuyện gì xảy ra? Ai nha, không phải là say nắng chứ? Không có khả năng đi, đây đều là tháng 10 rồi. Mau gọi điện thoại ai, gọi 110. Cái gì mà 110, gọi 120 mới đúng. Phương Viện Triều mơ hồ nghe thấy người qua đường tụ tập bên cạnh đối thoại, sau đó, hắn nhắm mắt lại. Phương Viện Triều tỉnh lại khi xe cứu thương đến bệnh viện. Sau đó, hắn được đưa vào trung tâm cấp cứu của bệnh viện. Lúc này, Phương Viện Triều đã hơi thanh tỉnh một chút, chỉ là trên người tạm thời còn không có khí lực. Hắn nhìn vào một bác sĩ béo, sau khi kiểm tra cơ thể của mình, sau đó biết rõ ràng rằng hắn nằm trên giường của trung tâm cấp cứu. Khi hắn chân chính hoàn toàn thanh tỉnh, cảm giác được khí lực từng chút một trở lại trên người. Ngẩng đầu nhìn thấy đèn sợi đốt trên trần nhà, nhìn kim tiêm cắm trên mu bàn tay mình. Khí lực một lần nữa trở lại trên người, Phương Viện Triều ngồi dậy, cau mày, tựa hồ muốn rút kim truyền dịch ra. Chẳng bao lâu, y tá và bác sĩ đến. Ngươi, ta không sao đâu. Phương Viện Triều thấp giọng nói. Tạm thời ngươi không sao, nhưng tốt nhất ngươi nên kiểm tra kỹ. Bác sĩ ở bên cạnh thuyết phục. Ta thật sự không có việc gì, vấn đề của mình tự mình rõ ràng. Phương Viện Triều dùng sức rút kim tiêm ra, tuy nhiên, hắn gật đầu với bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Ngươi, có gì không ổn, ta sẽ lại tới bệnh viện kiểm tra, ta thực sự ổn. Phương Viện Triều thuận miệng nói dối. Vậy có nên thông báo cho người nhà của ngươi hay không? Không có việc gì, ta tự mình có thể làm được. Phương Viện Triều từ chối, sau đó xuống giường, mang giày vào. Hắn nhìn bác sĩ và y tá bên cạnh, ta có cần làm thủ tục gì không? Ngươi đi làm thủ tục với cô ấy đi, có một ít chi phí cần phải trả. Bác sĩ nhìn lão già, ngươi thực sự không cần gọi gia đình, hoặc có kiểm tra thêm không? Thật sự không cần. Ngữ khí Phương Viện Triều rất kiên quyết. Một lát sau, Phương Viện Triều cầm hóa đơn, đứng trước cửa sổ phòng nộp phí xếp hàng, bên cạnh còn có một y tá đi theo. Đi theo hành lang phòng khám của bệnh viện đi về phía đại sảnh, thật ra trong đầu của Trương Tố Ngọc là một mảnh hỗn loạn. Mơ hồ, nhớ cuộc trò chuyện với bác sĩ trong văn phòng ngoại trú. Khuếch tán, chuyển di, hóa trị, nhập viện, xạ trị. Thật ra lúc đó bác sĩ nói rất nhiều, nhưng Trương Tố Ngọc đã không nghe kỹ, giống như những âm thanh đó, từ miệng bác sĩ nói ra, nhưng không rơi vào tai mình. Cô chỉ nhớ, cuối cùng tự hỏi bác sĩ một câu hỏi, ta có thể sống bao lâu? Lúc ấy, bác sĩ trầm mặc một chút, chậm rãi nói, cái này khó nói, kỳ thật ngươi không cần quá mức bi quan. Trình độ y tế hiện tại đã càng ngày càng tốt, ngươi buông lỏng tâm tính, tích cực trị liệu, nhìn vào chẩn đoán bệnh tình của ngươi, cũng là có hy vọng rất lớn. Bác sĩ, ta còn có thể sống bao lâu? Ta đề nghị ngươi nên tìm gia đình của ngươi. Người ngốc đi ra, nhìn tờ đơn bác sĩ trong tay kê đơn. Ồ, đúng rồi, còn thuốc chưa lấy. Đúng vậy, nhanh chóng trả tiền và lấy thuốc. Buổi trưa về nhà còn phải nấu cơm cho Phương Lâm. Trương Tố Ngọc khẽ thở dài. Nhìn người đến người đi trong đại sảnh bệnh viện. Thật ra, cũng không có gì phải sợ. Phương Lâm cũng lớn rồi, mẹ chồng trong nhà cũng đã sớm mất, chính mình cũng không có gì phải lo lắng. Đúng vậy, trong nhà còn có phòng ở, có tiền. Tất cả những thứ này đều để lại cho Phương Lâm. Con bé tuy rằng có chút phản nghịch, nhưng đầu óc cũng không ngốc, hẳn là có thể tự mình sống không tệ. Kỳ thật, cẩn thận ngẫm lại, cũng không có gì phải lo lắng. Đúng rồi, cách làm. Nấu ăn. Từ bệnh viện đi ra ngoài, đi chợ mua một con cá. Mấy ngày trước Phương Lâm uống nhiều rượu, làm chút canh cá dưỡng dạ dày cho con bé. Không có gì phải lo lắng. Ý niệm lộn xộn tràn ngập đầu óc, Trương Tố Ngọc chậm rãi đi về phía chỗ nộp phí. Bỗng nhiên miệng khô lưỡi khô, cô dừng bước, từ trong túi vải tiện tay mang theo, lấy ra một cái bình giữ nhiệt, vặn ra, uống một ngụm, nhìn hàng ngũ thật dài trước cửa sổ nộp phí. Đột nhiên, Trương Tố Ngọc nhìn chằm chằm vào một bóng nghiêng trong đội ngũ phía trước, cả người giống như bị điện giật, thân thể liều mạng run rẩy. Viện Triều. Phương Viện Triều nghe thấy thanh âm phía sau, theo bản năng quay đầu đi. Cách đó vài mét, một người phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn đứng đó. Leng keng. Bình giữ nhiệt rơi xuống đất, nước bên trong đổ xuống đất. Người phụ nữ kia thân thể không thể ức chế run rẩy. Viện Triều. Có phải là ngươi không? Viện Triều. Máy bay trực thăng từ từ hạ cánh trên đường băng. Sau khi xuống khỏi máy bay trực thăng, Bạch Kình nhanh chóng đi qua đường băng và đi qua biểu tượng H khổng lồ trên mặt đất. Một chiếc xe đưa đón dừng bên cạnh bà. Hai chiến sĩ vũ trang hạng nặng nhanh chóng nhảy xuống xe, cầm súng nhìn xung quanh. Sau đó một người phụ nữ mặc Âu phục trắng đi lên, nhanh chóng tiếp nhận quần áo chống lạnh mà Bạch Kình cởi ra khỏi người. Sau đó dùng tư thái cung kính mời Bạch Kình lên xe đưa đón. Sau khi chiếc xe buýt chậm rãi di chuyển, nó đi đến đầu kia của đường băng sân bay. Có một chiếc máy bay sơn bạc đang đậu ở đây và đợi. Bước lên bậc thang lên máy bay. Rồi đi vào cabin lấy màu sắc lạnh làm chủ đạo trang trí, phong cách thương vụ. Bạch Kình rất tùy ý đi tới một chỗ ngồi phía sau để ngồi xuống, đem thân thể già nua hoàn toàn bị lún vào trong chiếc ghế mềm mại, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, được rồi, về nhà đi. Chuyến đi này thật sự quá dày vò. Đúng vậy, thưa phu nhân, cô gái mặc Âu phục trắng hiển nhiên là nhân vật tương tự như trợ lý, rất nhanh đi phía trước cùng phi hành đoàn hạ lệnh. Bạch Kình tựa vào chỗ ngồi, quay đầu nhìn đường băng ngoài cửa sổ. Nhìn mấy chiến sĩ vũ trang hạng nặng kia, cảnh giác nhìn bốn phía. Cần uống gì không? Cô gái Âu phục trăng đi trở lại, thì thầm, máy bay có thể cất cánh trong vòng 20 phút. Cho ta nước, nước sạch, Bạch Kình xoa xoa huyệt thái dương, rồi lại đổi chủ ý, quên đi, cho ta một ly rượu, ta cần một chút cồn để chống lại cơn đau đầu. Vâng, một ly sâm banh nhanh chóng được mang lên. Bạch Kình nhấp một ngụm rượu, thần sắc phảng phất thoải mái một chút, lúc này mới hơi nghiêng đầu, nói đi, đều có chuyện phiền toái gì cần xử lý. Cô gái Âu phục trắng lập tức ngồi thẳng người, lấy ra một sổ ghi nhớ nhỏ mở ra, thuận tiện còn lấy ra một cặp kính đeo trong túi áo của mình. Nhóm hành động B3 yêu cầu một nhóm thiết bị hạng nặng, là danh sách gửi tới sáng nay, trong đó có một số vũ khí hạng nặng được công ty liệt vào danh sách nhạy cảm. Cho bọn họ. Bạch Kình viết một cách hời hợt. Cô gái Âu phục trắng trầm mặc nhìn thoáng qua Bạch Kình. Bạch Kình thở dài, nếu đã đặt cược thì không cần nhìn trước ngó sau, chuyện này thất bại, dù sao ta cũng không có quả ngon để ăn. Nếu như thành công, không ai sẽ truy cứu việc sử dụng một chút vũ khí hạng nặng này. Được, ta sẽ lập tức an bài. Cô gái Âu phục trắng gật đầu. Còn có tin xấu gì không? Bạch Kình mỉm cười. Ủy ban thông báo cho ngài về cuộc họp thứ tư trong năm nay. Đẩy đi. Bạch Kình thản nhiên nói, trước khi chuyện ở Nam Cực có kết quả, ta không có hứng thú tham gia loại hội nghị đó, để nghe một đám người chất vấn khiển trách. Vẫn là câu nói kia, nếu như chúng ta thất bại, dù sao cũng không có quả ngon để ăn. Nếu chúng ta thành công, thì tất cả những người này sẽ chạy đến liếm giày của ta. Trước đó, không cần phải để ý đến những người này. Còn có Ích tiên sinh vẫn dùng kênh cá nhân liên lạc với ngài. Ta đã nhận được tin nhắn hắn ta gửi tới 3 lần. Hắn yêu cầu nói chuyện trực tiếp với ngươi. Giọng điệu của cô gái Âu phục trắng có chút khẩn trương. Bạch Kình nghe xong, lần này là nghiêm túc suy tư một chút. Sau đó khóe miệng từng chút hiện ra nụ cười. Người này sốt ruột. Hừ, cò đầu tường vĩnh viễn là cò đầu tường. Hắn muốn dựa vào những thế lực mới trong công ty để mưu cầu lợi ích, nhưng lại không muốn vứt bỏ tình bạn cũ như ta. Nói với hắn ta không quan tâm đến việc nói chuyện với hắn ta chỉ yêu cầu hắn dựa theo cuộc gọi cuối cùng của chúng ta, các điều kiện mà ta đưa ra, hỗ trợ ta tuyệt đối. Nói với hắn ta biết, thời gian này không cần lắc lư, cũng đừng có đặt cược ở cả hai phía, hoặc là đặt cược vào ta, hoặc là chờ đợi nếu ta thành công, boss có thể ra mặt thanh lý tất cả mọi thứ. Dựa vào nguyên văn mà ta nói để trả lời hắn, thân ái. Cô gái Âu phục trắng cẩn thận hỏi, nhưng chuyện này có thể chọc giận hắn ta hay không? Hắn cũng là một thành viên nguyên lão cao tầng như ngài, lần này hành động của chúng ta cần hỗ trợ. Nếu truyền đạt tin tức như vậy, vạn nhất chọc giận hắn. Hắn ta có thể tạo ra một số trở ngại cho hành động của chúng ta. Hắn không có loại lá gan này. Bạch Kình mỉm cười, hắn không phải là một lực lượng mới trong cao tầng. Hắn là một lão già, hắn cũng biết được sự khủng bố của boss. Tên này, có lá gan đặt cược hai bên. Nhưng hành động lần này của ta là dương mưu, ngươi hiểu không? Hành động lần này của ta hoàn toàn phù hợp với ý chí và mục tiêu kiên trì nhất quán của boss. Lúc này, phàm là người dám công khai tiến hành cản trở hành động lần này, đều là kẻ phản bội. Những thế lực mới kia, bọn họ không hiểu được sự khủng bố của boss. Nhưng hắn ta biết điều đó. Hắn tuyệt đối không dám. Trả lời hắn ta như lời ta đã nói. Ta chỉ muốn ép buộc hắn ta. À, đúng rồi. Thêm một câu nữa. Nói với hắn là ta đang cứu mạng hắn ta. Cho nên đừng nói với ta những lời oán giận chết tiệt kia. Hắn hẳn nên cảm kích ta mới đúng. Sau khi cô gái Âu phục trắng nhanh chóng ghi chép lại, sau đó lại nhìn thoáng qua sổ ghi chép. Được rồi, chuyện quan trọng chính là những thứ này. Các công việc khác, ta đã phân loại theo cấp độ quan trọng. Những chuyện từ cấp bậc B trở xuống, ta đã xử lý. Xử lý công việc ngày thường còn tồn trong hộp thư cá nhân của ngài. Bạch Kình nhìn cô gái Âu phục trắng trước mặt. Khuôn mặt gầy gò, mái tóc ngắn màu vàng, đôi môi mỏng. Bà bỗng nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ má đối phương một chút, giọng điệu ôn hòa cười nói, thân ái, ngươi sẽ trở thành một người quản lý xuất sắc, ta rất tin tưởng vào ngươi. Cô gái Âu phục trắng ngay lập tức cúi đầu, đó là nhờ lời dạy của ngài nếu ta thực sự có ngày đó. Đạo đức giả. Bạch Kình mỉm cười, buông tay ra, nhưng tiếp tục, tuy nhiên, đối với các nhà quản lý, đạo đức giả là một phẩm chất rất tốt tiếp tục giữ nó. Ánh mắt của cô gái mặc Âu phục trắng nhất thời có chút khẩn trương. Thả lỏng một chút thân ái. Bạch Kình cười tủm tỉm lại bưng lên một chén rượu. Chờ ngươi đến tuổi của ta, ngươi sẽ hiểu được một đạo lý. Tất cả mọi thứ, phải từ từ. Ta sẽ cố gắng làm được tất cả yêu cầu của ngài. Cô gái Âu phục trắng gật gật đầu, sắc mặt khôi phục lạnh lùng cùng bình tĩnh. Đúng rồi, chính là biểu tình này, lạnh lùng, bình tĩnh. Tóm lại đừng để người khác có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của ngươi và cảm xúc của ngươi. Cô gái Âu phục trắng suy nghĩ một chút, ngài, có công việc nào cần giải quyết không? Bạch Kình suy nghĩ một chút, có tin tức gì thú vị không? Trên trang web của chúng ta, thế giới ngầm, mấy ngày qua có chuyện gì xảy ra không? Có. Cô gái Âu phục trắng lập tức trả lời, có một tin trước đó thu hút rất nhiều sự chú ý, phá hoại giả, thuyền trưởng của tổ chức Erby, sự kiện chứng đạo thành thần, về việc hắn khiêu chiến với trưởng khống giả lôi điện tướng quân, có kết quả. Bạch Kình sừng sốt một chút, nhanh như vậy sao? Đúng vậy. Như vậy. Kết quả là gì?

Lôi Điện tướng quân buông tha chuyện này, nhưng người mẹ nuôi kia chưa chắc đã buông tha, vạn nhất lại phái người đến Kim Lăng tìm người nhà Phương Viện Triều, lại là phiền toái. Trước tiên để cho một nhà ba người này ở trong suối nước nóng của Lý Thanh Sơn, ngược lại là một nơi an thân không tồi. Trần Nặc biết rõ tâm tính của Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn không dám chạy, cũng không dám gặp Phương Viện Triều. Thời gian 2 ngày, Lý Thanh Sơn chỉ ra ngoài 1 lần, liền nhanh chóng trở về. Hắn ra sân bay đón bác sĩ Lữ Thiếu Kiệt được đưa từ Thái Lan trở về. Sau đó, căn bản không đưa Lữ Thiếu Kiệt về suối nước nóng, liền trực tiếp phái người tiễn Lữ Thiếu Kiệt đi. Sau khi làm xong những việc này, Lý Thanh Sơn phảng phất là xử lý xong hậu sự của mình, trở về suối nước nóng. Hắn thậm chí còn chủ động tìm được Trần Nặc. Ta muốn gặp nhị ca. Trần Nặc có chút ngoài ý muốn, sau đó nhíu mày lắc đầu nói, đây là chuyện giữa ngươi và hắn ta, không liên quan gì đến ta. Hơn nữa, Phương Viện Triều cũng không nói muốn gặp ngươi. Giờ phút này Trần Nặc lại nhìn vị Lý đường chủ này, đã không còn nửa điểm sắc mặt tốt, chuyện Lý Thanh Sơn làm, cùng với việc mà lúc trước Diêu Ý Sơn đối với Lão Tôn, tính chất ác liệt như nhau. Sở dĩ Trần Nặc không đối phó giống như Diêu Ý Sơn, tự mình ra tay giết chết Lý Thanh Sơn. Nguyên nhân duy nhất là, thứ nhất, giữa hắn và Phương Viện Triều xa xa không có loại tình cảm thâm hậu như với Lão Tôn. Nguyên nhân thứ hai là Lý Thanh Sơn cũng không giống như Diêu Ý Sơn hãm hại Lão Tôn, đi hãm hại một nhà ba người Phương Viện Triều. Mọi chuyện dù sao cũng phải được giải quyết. Lý Thanh Sơn phảng phất già nua mấy tuổi, thấp giọng nói, nhị ca ở chỗ này, ta không đối mặt với hắn ta 1 ngày, chuyện này sẽ không được tính là kết thúc trong 1 ngày. Trần Nặc nhíu mày, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Hắn muốn cái gì, ta liền cho hắn cái đó. Lý Thanh Sơn nói rất bất đắc dĩ. Nhưng Trần Nặc sẽ không bị bộ dáng đáng thương này của Lý Thanh Sơn làm cho mềm lòng. Hắn biết rõ tâm tính giang hồ lão hủ tử như Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cũng không phải đột nhiên có lương tâm, có lẽ có từng chút một, nhưng tuyệt đối sẽ không hảo tâm đến mức Phương Viện Triều vừa trở về, liền nguyện ý triệt để sám hối. Đương nhiên là bởi vì sự tồn tại của mình ở giữa. Nếu như không phải bởi vì sự tồn tại của mình, Lý Thanh Sơn tuyệt đối có năng lực khiến cho Phương Viện Triều hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian. Căn bản sẽ không nghĩ đến việc muốn hướng Phương Viện Triều dập đầu nhận tội, có lẽ chưa chắc là bốc hơi khỏi nhân gian, có lẽ nói khoa trương một chút, nhưng một cước đạp một nhà ba người Phương Viện Triều ra khỏi cửa, không để ý tới, là chuyện có xác suất lớn xảy ra. Đừng ngây thơ cho rằng người trong giới xã hội đen đều nói nghĩa khí, đó chỉ có trên phim ảnh. Những người lăn lộn trong giới xã hội đen, về cơ bản là làm những chuyện xấu, những chuyện xấu này đều mang hai ý nghĩa về mặt pháp lý và đạo đức. Thỉnh thoảng làm một chuyện xấu có thể là chuyện ngẫu nhiên. Nhưng những người có thói quen lâu dài làm những chuyện xấu, đầu tiên không có khả năng là người tốt, càng không có khả năng cần mặt mũi. Thay vì nói Lý Thanh Sơn hiện tại bày ra bộ dáng mặc cho Phương Viện Triều xử trí, không bằng nói là mặc cho Trần Nặc xử trí. Người hắn sợ không phải Phương Viện Triều, người hắn thật sự sợ chính là Trần Nặc. Ta không muốn gặp hắn nữa. Hôm đó, Phương Viện Triều đối mặt với Trần Nặc nói ra một câu như vậy, Trần Nặc không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, hắn ta nợ ngươi nhiều như vậy, ngươi cam tâm sao? Không có gì cam tâm hay không cam tâm. Phương Viện Triều lắc đầu, hắn lừa tiền của ta, lừa mạng của ta, còn đội nón xanh cho ta, cướp nữ nhân của ta. Trần Nặc thở dài, ngươi cứ nói nhưng đi. Khuôn mặt già nua của Phương Viện Triều đầy nếp nhăn, trong ánh mắt mang theo một tia phẫn nộ, nhưng mà, ta có thể làm sao bây giờ? Trần Nặc suy nghĩ một chút, nếu ngươi muốn công đạo, ta có thể chủ trì công đạo cho ngươi. Lôi Điện tướng quân chắc hẳn cũng nguyện ý vì ngươi chủ trì công đạo. Làm thế nào mà chủ trì? Phương Viện Triều bi thương thở dài, đâm Lý Thanh Sơn hắn 2 đao. Hay là giết Lý Thanh Sơn? Trần Nặc không nói lời nào nữa. Phương Viện Triều cười lạnh nói, ta chỉ là đầu óc sinh bệnh, lúc trước trí nhớ rối loạn, nhưng ta không phải kẻ ngốc. Ngươi có lẽ bởi vì một ít căm phẫn không nhìn được, mà nguyện ý giúp ta. Nhưng đối với Lý Thanh Sơn mà nói, ta đâm hắn mấy nhát, sau đó thì sao? Ngươi có thể nghĩ rằng đây là công bằng. Ngươi sẽ không tiếp tục quan tâm đến chuyện này nữa. Ta hiện tại một nhà ba người, Lý Thanh Sơn hắn tọa trấn một phương. Sau khi ta đâm hắn ta vài nhát, cuộc sống của ta sau này sẽ trôi qua như thế nào? Gia đình ta sống như thế nào? Ngươi có thể đảm bảo rằng hắn ta sẽ không trả thù ta và gia đình ta sao? Được rồi, vậy, giết hắn. Ngươi chịu giúp ta sao? Ta biết Lý Thanh Sơn đã giúp ngươi làm không ít chuyện, hắn ta là người của ngươi, hoặc là chó của anh. Nhưng ngươi thật sự sẽ đồng ý, thật sự nguyện ý, vì một người ngoài như ta. Cũng bởi vì một ít bất bình nhìn không được, giúp ta giết hắn sao? Được rồi, ngay cả khi ngươi là một thánh nhân, ngươi giúp ta. Nhưng sau khi giết Lý Thanh Sơn thì sao? Một lão đầu tử gần đất xa trời như ta, lại gánh vác một cái mạng. Ta trở thành kẻ giết người sao? Lý Thanh Sơn là một đại lão, loại người này chết rồi, không có khả năng vô thanh vô tức, sẽ luôn có mọi phương diện truy xét chuyện này. ta phải làm gì đây? Chạy trốn cùng trời cuối đất sao? Mang theo vợ mình cùng với con gái liều mạng chạy trốn, hay là lại một lần nữa vứt bỏ bọn họ để chạy trốn? Người có thể cam đoan, sau khi Lý Thanh Sơn chết, thủ hạ của hắn sẽ không có một người tìm ta trả thù sao? Trần Nặc một chữ cũng không nói nên lời. Ta năm nay đã 60 tuổi, Phương Viện Triều chậm rãi nói, những ngày còn lại của ta không còn nhiều. Trương Tố Ngọc bà ấy cũng bị bệnh nặng. Ta không biết ta có thể ở lại với bà ấy bao lâu, dùng bao nhiêu thời gian để có thể bù đắp cho bà ấy. Lý Thanh Sơn là tên khốn kiếp, nhưng một lão già 60 tuổi ta có thể làm gì? Chẳng lẽ ta đi giết người phụ nữ đã phản bội ta rồi vụng trộm với hắn ta? Rồi lại giết Lữ Thiếu Kiệt? Sau đó lại giết Lý Thanh Sơn? Trần Nặc, thưa ngài, ta 60 tuổi. Không còn nhiều thời gian nữa, cho dù ngươi chịu giúp ta báo thù này, tức giận như vậy, ngươi có thể quản lão già ta sau này không bị người trả thù sao? Quản được bao nhiêu năm? Ta chết rồi, con gái ta thì sao? Lý Thanh Sơn lừa ta, dối ta, đội nón xanh cho ta. Nhưng cuối cùng hắn cũng không đuổi tận giết tuyệt, sau khi hắn trở lại Kim Lăng, không hại người nhà của ta, còn làm hậu sự cho mẹ của ta. Vợ ta Trương Tố Ngọc làm ăn, hắn ta cũng âm thầm giúp đỡ. Sinh hoạt của con gái ta, Phương Lâm, hắn ta cũng chăm lo. Ta nhận ra, mấy câu cuối cùng, Trần Nặc nghe ra. Không phải Phương Viện Triều thật sự tha thứ cho Lý Thanh Sơn, mà là Phương Viện Triều đang tìm lý do tha thứ cho Lý Thanh Sơn. Lão hán sắt thép này đã từ bỏ. Như vậy ngươi, ta muốn rời khỏi nơi này, ở chỗ này khiến lòng ta hoảng hốt. Phương Viện Triều lắc đầu. Được, ta sẽ an bài cho ngươi. Trần Nặc rất nhanh tìm Lý Thanh Sơn. Căn nhà lớn tầng trệt ở Hà Tây của ngươi, chính là nơi mà lần trước ngươi mời ta đến nửa đêm đi, cũng là nơi mà lần trước ngươi bảo lão thất gọi Phương Lâm qua lúc nửa đêm. Hai căn nhà trên lầu dưới lầu, ngươi lấy ra, cho Phương Viện Triều một nhà. Được. Lý Thanh Sơn lập tức gật đầu. Tuy rằng hai căn tầng trệt được trang trí rất tốt, giá thị trường cũng vượt qua ngàn vạn, nhưng đối với Lý Thanh Sơn mà nói, chưa nói đến thương gân động cốt. Mặt khác, hơn 1 triệu đô la năm đó, Trần Nặc lạnh lùng nói, ngươi lấy ra 300 vạn đi. Coi như là 2.000 vạn nhân dân tệ. Số tiền này, cho Phương Viện Triều. Được rồi, ta cần vài ngày để gom góp tiền mặt. Lý Thanh Sơn đáp ứng rất thống khoái. Trần Nặc gật gật đầu, ngoài ra, sau này, ngươi không nên liên lạc với người nhà này nữa, không nên xuất hiện trong cuộc sống của người nhà Phương Viện Triều nữa. Ta hiểu. Lý Thanh Sơn gật đầu, hắn hiểu, đây là cảnh cáo của Trần Nặc. An bài xe, hôm nay một nhà Phương Viện Triều liền rời khỏi nơi này. Ở trong căn nhà kia, chuyện sang tên, ngươi phái người đi xử lý là được rồi. Được, ta sẽ làm xong. Lý Thanh Sơn cũng thở dài một hơi. Trần Nặc cũng lười ở trước mặt tên này nữa, xoay người muốn đi. Trần Nặc tiên sinh. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên hô một tiếng sau lưng. À, ta biết, trải qua chuyện này, ngươi hoàn toàn xem thường ta. Cũng hoàn toàn chướng mắt ta. Lúc trước ta liều mạng lấy lòng mọi người trong môn phái các ngươi, những tình cảm đó, cũng đều ở trong chuyện lần này mà hao sạch. Sau này, ta cũng không dám đến tận nhà quấy rầy nữa. Nhưng ta muốn nói chuyện với ngươi. Trần Nặc xoay người lại, đùa giỡn nhìn Lý đường chủ này. Ta là một tên khốn, nhưng ta không phải là kẻ ác. Lý Thanh Sơn lắc đầu nói, năm đó từ phía Nam chạy về, ta tuy rằng nuốt phần tiền kia, nhưng ta thật lòng chân ý muốn chiếu cố tốt người nhà nhị ca, cũng chưa từng hại bọn họ nửa phần. Ngươi có thể nói rằng ta tham lam, có thể nói rằng ta là thối nát. Nhưng thời đại đó, làm người không ích kỷ, làm người không xấu. Lý Thanh Sơn ta không đi được ngày hôm nay. Làm người tốt, kết thúc chỉ thảm như Phương Nhị ca ta. Làm người tốt, không có kết quả tốt. Trần Nặc nở nụ cười, cái này là tự biện minh sao? Không tính là tự biện minh. Lý Thanh Sơn lắc đầu, ta cũng không có tư cách tự biện minh cái gì. Ta hiểu ý của ngươi, ngươi cùng ta nói những lời này, cũng không hẳn là nói cho ta nghe, không bằng nói rằng là tự nói cho bản thân mình a. Để tự an ủi tâm lý cho bản thân ngươi. Hoặc là, ngươi hy vọng ta đem lời này nói lại cho Phương Viện Triều nghe. Sẽ không Lý Thanh Sơn. Thối là thối, xấu là xấu. Ta biết rất rõ loại người như ngươi. Hiện tại ngươi rất vui vẻ đáp ứng những yêu cầu này, nhà cửa, tiền bạc. Không phải bởi vì ngươi thật sự có lương tâm, cũng không phải bởi vì ngươi thật sự cảm thấy áy náy với Phương Viện Triều. Chỉ vì ngươi sợ ta. Ngươi sợ ta, không phải sợ Phương Viện Triều. Ân oán của Lý Thanh Sơn cùng một nhà Phương Viện Triều tạm thời được giải quyết như vậy. Với số tiền này, Trương Tố Ngọc có thể đến bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ giỏi nhất, dùng thuốc tốt nhất, có được điều kiện điều trị tốt nhất. Trần Nặc ở suối nước nóng đợi đến buổi chiều, tự mình đưa Phương Viện Triều rời đi. Trước khi đi, Trần Nặc đưa cho Phương Viện Triều một số điện thoại là của Lỗi ca. Gặp phải chuyện phiền toái gì, không giải quyết được, liền gọi cho số điện thoại này. Trần Nặc dặn dò. Phương Viện Triều không có giả mồm, nghiêm túc đem tờ giấy viết số điện thoại nhận lấy. Bệnh của vợ ngươi trước tiên toàn lực trị liệu, Trần Nặc chậm rãi nói, qua vài ngày, luôn có biện pháp, đến lúc đó, ta sẽ liên lạc với ngươi. Nói xong những lời này, Trần Nặc đưa Phương Viện Triều rời đi, sau đó chính mình cũng rời khỏi suối nước nóng. Bệnh của Trương Tố Ngọc, kỳ thật Trần Nặc có biện pháp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trưởng khống giả có năng lực cấp bậc khống chế, có thể thay đổi và khống chế thân thể của mình, cấp độ vi mô đạt tới cấp tế bào. Tỷ như lão gia hỏa Thái Dương Chi Tử, kia thậm chí có thể thay đổi ngoại hình của mình, đây cơ bản chính là năng lực thay đổi thân thể của mình. Mà bản thân Trần Nặc ở kiếp trước đã chống chọi lại ung thư não trong 8 năm. Thậm chí, bệnh ung thư não ở kiếp trước quá mức nghịch thiên. Nếu đó là một tế bào ung thư bình thường, nó đơn giản không thể giết chết được trưởng khống giả. Trần Nặc chắc chắn có thể cứu mạng Trương Tố Ngọc, chữa khỏi bệnh cho bà ấy. Bất quá, trước tiên phải chờ mình khôi phục lại trình độ trưởng khống giả. Dù sao thì, hiện tại đã là 15/17. Buổi sáng khi Tôn Khả Khả đứng lên khỏi giường, trời còn chưa sáng. Nhìn thoáng qua đồng hồ, Tôn Khả Khả nhanh chóng tính toán ra thời gian ngủ của mình, còn chưa tới 5 tiếng. Nhưng Tôn Giáo Hoa phi thường xác định một chuyện, mình đã ngủ đủ rồi. Theo tin tức nhận được từ Trần Nặc và Lộc Tế Tế, cũng chính là mình đại khái cũng trở thành một người có năng lực, Tôn Khả Khả càng ngày càng cảm nhận được biến hóa của mình một cách rõ ràng. Điều đầu tiên và dễ thấy nhất là tinh thần ngày càng tốt hơn, nhu cầu ngủ ngày càng ít. Bật đèn trong phòng lên, Tôn Khả Khả rón rén vào trong toilet rồi rửa mặt, sau khi trở lại phòng ngủ, ngồi trước gương, lấy kem bảo vệ da da rồi bóp ra một ít, chấm đều trên mặt, nhẹ nhàng trà sát qua lại một lát, cảm thấy mình gần đây có vẻ như lại mập hơn một chút. Là ảo giác, phải không? Đều đã học lớp 12 chuẩn bị thi đại học, các bạn trong lớp đều là từng người tiểu tụy, duy chỉ có mình là sắc mặt hồng nhuận sáng bóng, da rẻ căn mọng, khí sắc càng ngày càng tốt. Hai gò má phúng phính chẳng những không có teo tóp lại, ngược lại càng thêm mượt mà đáng yêu. Nói đến phúng phính, Tôn Khả Khả lập tức nhớ tới Trần Cẩu Cẩu đáng ghét kia từng nói một loại lý luận với mình. Cái gọi là em bé mũm mỉm là dựa vào mặt để gọi, xinh đẹp thì gọi là em bé mũm mỉm, mà lớn lên xấu xí gọi là mặt lớn. Thật đúng là cầu tặc háo sắc cay nghiệt. Tôn Khả Khả đối diện với mình trong gương là một cái mặt quỷ. Lạch cạch. Trên cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng động nhẹ. Tôn Khả Khả lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy đến trước giường, vén rèm cửa sổ lên nhìn xuống. Quả nhiên không có thất vọng, thời tiết sáng sớm, dưới ánh đèn đường, thân ảnh quen thuộc kia đứng ở đó. Một tay đút túi, một tay cầm một viên đá. Phảng phất nhìn thấy mình ở sau rèm cửa sổ, còn đối với mình lộ ra nụ cười trộm hề kia, trông rất chó. Tôn Khả Khả lập tức chạy trở lại đầu giường, lấy điện thoại di động từ dưới gối ra, một tin nhắn lạch cạch gửi tới. Sớm như vậy, làm gì? Dinh, trả lời tin nhắn, người gửi Trần Tiểu Cẩu. Nhớ ngươi, đến thăm ngươi. Đầu ngón tay Tôn Khả Khả run lên, trong lòng gợn sóng phập phồng, nhưng vẫn đứng ở phía sau rèm cửa sổ, một bên nhìn phía dưới, trong tay nhanh chóng đánh chữ. Có cái gì đẹp mắt? Dinh, tin nhắn một lần nữa trả lời, người gửi Trần Tiểu Cẩu. Chính là đẹp nha. Tôn Khả Khả dùng lực mím môi. Cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm, thở ra, tiếp tục bấm điện thoại. Sớm như vậy, ngươi không ở nhà nghỉ ngơi chạy tới làm gì? Một tin nhắn gửi qua. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, ngươi không phải gặp chuyện gì chứ? Tin nhắn thứ hai đã được gửi qua. Sau đó lại ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ, bên cạnh đèn đường dưới lầu, thân ảnh kia, hắn cư nhiên không thấy đâu. Chỉ chạy đến để gửi cho mình một tin nhắn rồi bỏ chạy. Gửi tin nhắn thì ở đâu mà chả gửi được? Nhất định phải tới dưới lầu nhà mình để gửi sao? Trong lòng Tôn Khả Khả có chút tức giận, lại có chút chua xót. Tức giận quay lại và trở lại bên giường, lại gõ trên điện thoại di động. Người đi đâu vậy? Không được, không thể làm cho hắn ta nghĩ rằng mình quan tâm đến hắn. Xóa. Nhập lại, ngươi đến cùng là gặp chuyện gì? Ai nha? Đã nói là không thể quan tâm đến hắn. Xóa xóa. Lại nhập lại, mau về nhà, về đến nhà gửi cho ta một tin. Thì ra trong điện thoại di động của ngươi, lưu tên ta thành Trần Tiểu Cẩu. Thanh âm ấm áp lại quen thuộc, ở phía sau truyền đến, cơ hồ là dán vào lỗ tai mình. Tôn Khả Khả nhất thời hoảng sợ, thiếu chút nữa muốn thét chói tai, lại lập tức bị một tay che miệng. Đồng thời thân thể mềm mại, bị ngăn ngang ôm một cái, liền ôm vào trong ngực đối phương. Xuỵt, cha ngươi dường như đã tỉnh. Thanh âm đáng ghét bên tai thấp giọng cười nói. Thân thể Tôn Khả Khả run lên, đồng thời nghe thấy trong phòng cách vách truyền đến tiếng ho khan. Sau đó là tiếng bước chân, lão Tôn quả nhiên đã rời giường. Tiếng nước trong nhà vệ sinh, tiếng xả nước vào bồn cầu. Sau đó, truyền đến giọng của lão Tôn. Khả khả a, khả khả. Ngươi dậy rồi sao? Lão Tôn ở ngoài cửa hỏi. Trong lòng của Tôn Khả Khả có chút khẩn trương, tên xấu xa bên cạnh còn gắt gao ôm mình. Được rồi, kỳ thật Tôn Khả Khả biết, Lão Tôn sẽ không đẩy cửa tiến vào. Dù sao con gái đã lớn, không phải còn nhỏ, ở phương diện này Lão Tôn rất để ý, bình thường cũng sẽ không tùy ý tiến vào phòng ngủ của con gái, đều sẽ gõ cửa, cũng sẽ không tùy tiện đẩy cửa tiến vào. Trong cái khó ló cái khôn, Tôn Khả Khả hít sâu một hơi. A, cha, ta tỉnh rồi, đang nằm ở trên giường đọc sách. Nhìn thấy khe cửa phòng ngươi sáng đèn, sao lại dậy sớm như vậy? Ngủ không được, đọc sách một lát. Được rồi, vậy ngươi tiếp tục đọc đi, lát nữa ta xuống lầu mua điểm tâm, ngươi muốn ăn cái gì? Cái gì cũng được. Giọng Tôn Khả Khả mang theo một tia run rẩy không dễ phát hiện. Trần Tiểu Cầu chết tiệt này, tay hắn. Được rồi, may mắn là nó không lộn xộn, tiếng bước chân bên ngoài cửa đã đi xa. Tôn Khả Khả thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại trừng mắt nhìn tiểu hỗn đản này, ngươi. Xuyệt. Trần Nặc làm một cái thủ thế, lại thò người ra, giơ một bàn tay ra, nhẹ nhàng đùa nghịch đài phát thanh đặt trên bàn bên cạnh giường, nhét vào một hộp băng, sau khi mở lên, lại điều chỉnh âm lượng. Ngay lập tức nó bắt đầu phát ra các bản thu âm tiếng Anh, làm cho Tôn Khả Khả mặt đỏ tai hồng chính là, người này trong lúc đặt băng cassette, một tay còn ôm chặt eo mình, không buông tay. Có âm thanh nghe tiếng Anh che giấu, Tôn Khả Khả cảm thấy an toàn hơn một chút, cô hạ thấp giọng hỏi, làm sao ngươi vào được? Nói xong, nhìn thoáng qua cửa sổ. Trần Nặc nhún nhún vai, liền bay lên, mở cửa sổ ra, chui vào a, ta có thể làm được nhiều việc hơn. Có rất nhiều thứ mà ngươi không biết, Tôn Khả Khả được ôm vào lòng đối phương, trên khuôn mặt phấn nộn càng ngày càng đỏ, thấp giọng nói, ngươi, ngươi buông ta ra trước rồi nói sau. Đương nhiên không buông a. Trần Nặc mở to hai mắt, ngữ khí rất hoang đường, lúc này buông ngươi ra, ta là kẻ ngốc sao. Nói xong, còn mặt dày mày dạn tiến lên, hai tay vòng quanh eo Tôn Khả Khả. Chính diện ôm chặt cô gái vào trong ngực. Tôn Khả Khả hoảng sợ, đè nén không kêu ra, trong lòng đập thình thịch. Bất quá sau đó cô nương phát hiện, may mắn, tay tiểu hỗn đản này chỉ thành thành thật thật ôm eo mình, không có sờ loạn. Sau đó Tôn Khả Khả cảm giác được một tia không thích hợp. Trần Nặc ôm mình, ôm rất chặt, cả người dán sát vào. Tuy rằng tên hỗn đản này nói chuyện cợt nhả, nhưng mà, chính là một loại cảm giác rất thần kỳ. Tôn Khả Khả nhận thấy được cảm xúc của đối phương có chút không đúng. Ngươi sao vậy? Không có việc gì, hai ngày nay xử lý một chút chuyện, trong lòng có chút nghẹn, Trần Nặc khẽ thở dài, sau đó, thấp giọng bên tai cô gái, đừng nhúc nhích, để ta ôm ngươi một lát, chỉ ôm một lát, được không? Được rồi, ta chỉ ôm một lúc, tôi chỉ chạm vào, ta chỉ cọ sát. Kịch bản này cũng không diễn ra vào sáng hôm nay. Trần Diêm La hiếm thấy nói là làm, nói ôm một hồi, liền thật sự chỉ ôm trong chốc lát. Khi cuộn băng tiếng Anh phát xong, Lão Tôn ở bên ngoài lại gõ cửa, bảo Tôn Khả Khả ra ngoài ăn sáng. Được, lát nữa ta sẽ ra. Tôn Khả Khả vội vàng đáp một tiếng. Trần Nặc buông Tôn Khả Khả ra, ngửi ngửi thật sâu bên cạnh mái tóc của cô, mỉm cười nói, được rồi, ngươi ra ngoài ăn cơm đi, ta trở về. Tôn Khả Khả mặt đỏ tai hồng, thấp giọng nói, ngươi. Cái đó, hôm nay ta đến trường, tìm ngươi, tâm trạng của ngươi không tốt sao? Ta sẽ nói chuyện với anh vào ban ngày, được chứ? Trần Nặc cười cười. Buông Tôn Khả Khả ra, sau đó đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, quay đầu lại nhìn cô gái có chút luống cuống tay chân, bỗng nhiên cười một chút, ngươi lại mập hơn một chút a. Nào có. Cô gái rất nhạy cảm với cân nặng của mình, ngay lập tức thì thầm, ta, nơi nào mập? Sao lại mập được? Vừa rồi ôm ngươi, áp sát vào nhau, cảm giác rất rõ ràng. Tôn Khả Khả nhất thời dưới chân mềm nhũn, xấu hổ đỏ mặt, tựa như níu trở về hai câu, nhưng tính tình lại quá ôn nhu, trong lúc nhất thời nghĩ không ra lời. Đành phải trơ mắt nhìn Trần Nặc từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, sừng sốt một lúc, vội vàng chạy đến bên cửa sổ, liền thấy Trần Nặc đã đứng trên mặt đất, khoát tay áo với mình, hai tay đút vào túi quần, lảo đảo rời đi. Buổi sáng, Tôn Khả Khả ăn sáng xong liền lập tức ra ngoài đi học. Nhưng điều khiến Tôn Khả Khả bắt đầu khó hiểu chính là, Trần Tiểu Cầu kia cũng không đến trường. Trần Nặc lại lần nữa trốn học. Dinh. Ngay khi trong lòng Tôn Khả Khả rối rắm có nên gọi điện thoại đi qua hỏi một chút hay không, nhận được một tin nhắn của Trần Nặc, ta có chuyện vào buổi sáng, không thể đi học. Buổi tối, khi ngươi đi học thêm, ta sẽ đón ngươi đi học về. Trong lòng của Tôn Khả Khả khẽ động, giống như ngày trước. Lịch trình hàng ngày giống như trước khi cãi nhau. Trong lòng có kháng cự, chẳng lẽ hắn muốn làm như chưa từng có chuyện phát sinh sao? Nhưng chung quy, vẫn là một lần nữa không hạ được quyết tâm. Sau khi hít sâu một hơi, trả lời một chữ, được. Buenos Aires, thành phố phía Bắc. Nơi này cách khu ổ chuột khá xa, thuộc về khu vực tập trung cư trú của tầng lớp trung lưu trong thành phố. chiếc xe Việt Dã chậm rãi lái đến một ngôi nhà, dừng lại ở trước cửa nhà để xe. Sophia nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, sau đó mở cửa hàng ghế sau để cho con gái mình xuống xe. Tiểu mỹ nữ huyết thống Latin hơn 10 tuổi, vóc người cao gầy, có chút dậy thì sớm, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn mang theo sự ngây thơ rõ ràng, mái tóc vàng nhạt hơi đen, đường nét trên khuôn mặt là loại tinh xảo hiếm thấy trong huyết thống Latin. Giúp mẹ lấy ra hai túi giấy khổng lồ từ hàng ghế sau của xe, bên trong chứa đồ dùng sinh hoạt vừa mua về. Trong một túi giấy chứa bánh mì Pháp côn thật dài, làm cho cô bé ôm có chút khó khăn, không quá nặng, nhưng quá dài, luôn chọc vào mái tóc của cô. Sophia và con gái của cô đi đến phòng, đột nhiên đứng đó và sửng sốt. Trên bậc thềm dưới mái hiên, ngồi một thân ảnh gầy gò nho nhỏ. Mái tóc xoăn màu đen của cậu bé đã có chút dài, áo khoác trên người tuy rằng rộng thùng thình cực kỳ không vừa người, nhưng mà vẫn là bộ dáng rất sạch sẽ. Bên cạnh còn bày một cái túi giấy nhỏ, hiển nhiên bên trong vẫn là bánh quy. Hola, cậu bé chào hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha, sau đó đứng dậy nhìn Sophia cùng con gái cô bằng một nụ cười rạng ngời. Sophia hít sâu một hơi, sắc mặt rất phức tạp, lại mang theo một tia kính sợ đã kiệt lực che giấu. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Đến thăm ngươi. Cậu bé mỉm cười, ta cũng đã nghĩ, gần đây ta cũng không có nơi nào để đi, cũng không có chuyện gì hay ho để làm. Sophia trông nặng nề, nhưng con gái bên cạnh đã mở miệng tò mò hỏi, cậu ta là ai? Một người bạn. Đứa bé. Sophia thở dài, cậu ta gọi là Sid. Cô gái mỉm cười thân thiện, sau đó gật đầu với cậu bé, xin chào Sid, tên ta là Fox. Ta đã biết. Ta đã nghe Sophia nhắc đến ngươi, cô ấy nói, cô ấy có một cô con gái rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Là một con cáo nhỏ thông minh. Sau khi Sid chào hỏi, mỉm cười với Sophia, ngươi có thể mời ta vào nhà không? Ta đã chờ ở đây 2 tiếng rồi. Sophia thở dài, tất nhiên, nhà của Sophia không phải là rất lớn, nhưng miễn cưỡng cũng được coi là một gia đình trung lưu, một ngôi nhà 2 tầng bằng gỗ. 4 phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách và phòng ăn, còn có 2 phòng tắm, cũng như 1 tầng hầm, cộng với 1 nhà để xe. Sau khi vào nhà, đặt đồ đạc trong phòng bếp, thử dịp con gái trở về phòng thay quần áo, Sophia nghiêm túc nhìn Sid trong phòng bếp. Ngươi đến nơi này của ta là vì có chuyện gì sao? Thật sự không có chuyện gì. Sid lắc đầu, một mặt thoải mái đánh giá bài trí trong phòng. Sau đó nhìn Sophia, chậm rãi nói, ta không có lừa ngươi, ta chỉ là bỗng nhiên nhớ tới mình không có việc gì muốn làm, cũng không có chỗ nào muốn đi, gần đây. Cho nên, ta liền muốn đến thăm ngươi, dù sao hiện tại ngươi có thể được xem là duy nhất người bạn duy nhất của ta. Theo tiêu chuẩn của con người. Đương nhiên, bạn. Sophia thận trọng gật đầu, ta tưởng ngươi cần giúp đỡ gì. Không không, Sophia. Sid nói với giọng điệu nghiêm túc, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ cần giúp đỡ. Nhưng trên thế giới này có tư cách để giúp ta, những người có đủ tư cách để ta xin sự giúp đỡ, rất ít. Trước mắt xem ra, ngươi còn chưa tính là trong đó. Cho nên, chỉ là hỏi thăm, thăm bạn. Sid cười nói. Sophia cảm giác thoải mái hơn. Mặc dù cô là một dân du lịch đam mê mạo hiểm, nhưng cô còn có một cô con gái vị thành niên trong gia đình. Với các giá trị quan của người Âu Mỹ, không bao giờ cho phép mọi thứ ảnh hưởng đến sự an toàn của gia đình. Nhất là đối mặt với Sid, loại tồn tại thần kỳ lại cổ quái phi nhân loại này. Ngươi có thể ở chỗ ta, trong nhà có phòng trống, ngươi có cần không? Cảm ơn, vậy không thể tốt hơn. Sid gật đầu, ta sẽ ở lại tối đa 2 hoặc 3 ngày, sẽ không làm phiền ngươi trong khoảng thời gian dài. Không sao, chỉ cần ngươi không mang lại nguy hiểm cùng phiền toái cho con gái ta là được. Sid thở dài, tin ta đi, Sophia, ở cùng ta, có lẽ là một chuyện an toàn nhất trên đời này. Bữa tối là thịt bò cùng với một ít đậu luộc. Tài nấu nướng của Sophia cũng chỉ ở mức bình thường, không coi là ngon nhưng cũng không dở. Sid không có hứng thú với loại thực phẩm này, ngược lại rất hài lòng với món tráng miệng sau bữa ăn. Sau bữa ăn, Sophia dọn dẹp đồ dùng trong nhà bếp. Con gái của Sophia và Sid xem TV trong phòng khách, cô gái hiển nhiên coi Sid như là bạn cùng trang lứa với mình, rất tò mò hỏi thăm lai lịch của Sid. Làm sao ngươi quen biết mẹ ta? Trên đường đi quen biết, bà ấy giúp ta một chuyện. Được rồi, chỉ là ngươi còn quá nhỏ. Ý ngươi là sao? Nếu ngươi lớn tuổi hơn một chút, ta sẽ nghĩ rằng ngươi là đối tượng hẹn hò của mẹ ta. Mẹ ta đã không hẹn hò trong 1 năm. Cô gái cười nhẹ nhàng. Cha ngươi đâu? Không biết, có lẽ còn sống, hoặc có lẽ đã chết, chỉ có Thượng Đế mới biết. Cô gái vẫn trả lời với giọng điệu rất thoải mái, sau đó tiện tay cầm lấy trái cây trên bàn đưa cho Sid một miếng. Ngươi bao nhiêu tuổi? 10 tuổi, có lẽ là 11 tuổi. Được rồi, ta 12 tuổi. Cuộc trò chuyện nhàm chán không có dinh dưỡng, TV cũng đang chiếu một bộ phim truyền hình. loại phim truyền hình Mỹ Latin tiếng Tây Ban Nha, là loại cốt truyện phóng khoáng, biểu diễn phóng đại. Nhưng rõ ràng là TV có một chút cũ, hoặc có thể là vì vấn đề anten. Màn hình giống như hơi rè, Fox, tắt TV đi, màn hình bị rè sẽ làm tổn thương đôi mắt của người. Sophia trong nhà bếp thò đầu lên một tiếng. Vâng ạ, ta điều chỉnh một chút, nếu không được thì sẽ tắt. Fox thở dài, đi đến TV, và sau khi đảo mắt, cô gái đột nhiên giơ tay lên và vỗ nhẹ lên TV hai cái. Trên màn hình đột nhiên diệt lên vài cái, sau đó, hình ảnh liền rõ ràng hơn. Nhìn xem, lúc thiết bị điện có vấn đề chỉ cần đập vài cái. Đây là cách mà cha ta làm khi ta còn nhỏ. Fox giả vờ lơ đãng và ngồi trở lại ghế sofa, khóe miệng xích lộ ra một nụ cười, nhìn chăm chăm Fox, nhẹ nhàng cười nói, ngươi quả nhiên là một tiểu hồ ly thông minh. Loại người bình thường như Sophia này có lẽ sẽ tin tưởng TV có vấn đề, chỉ cần đập vài cái là ổn. Nhưng Sid rất rõ ràng. Vừa rồi TV xuất hiện hạt nhiễu sóng, là vấn đề do bộ phận kết nối của anten đã cũ kỹ. Nhưng sau khi cô gái vỗ hai cái, thần kỳ, TV được sửa chữa. Nửa đêm, Sid nằm trên giường, bình tĩnh nghe cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra. Một thân ảnh vô thanh vô tức đi tới trước giường, nhưng vẫn duy trì khoảng cách an toàn hai bước xa. Đối phương rất kiên nhẫn. Khi vào cửa, khóa cửa lại. Lúc đứng trước giường, còn cẩn thận điều chỉnh tư thế đứng. Nhẹ nhàng, áo khoác đặt bên cạnh cũng bị cầm lên. Đối phương dùng thủ pháp cẩn thận lục soát từng cái túi. Chẳng lẽ ngươi không biết lục soát đồ của người khác rất không lễ phép sao? Sid khẽ thở dài. Đối phương lập tức xoay người lại, phản ứng đầu tiên lại là nhanh chóng lui ra sau một bước, sau đó giơ đồ vật trong tay lên. Đó là một khẩu súng. Họng súng vững vàng chỉ vào Sid trên giường. Sid ngồi dậy trên giường, chậm rãi đưa tay mở đèn bàn ở đầu giường. Ánh sáng chiếu sáng cô gái đứng bên giường ba bước. Tiểu hồ ly, nửa đêm tìm ta có chuyện gì đây? Sid lắc đầu, còn khẩu súng trong tay của ngươi, nó không giống như một việc mà một con cáo nhỏ đáng yêu có thể làm. Trên mặt Fox không hề có một chút kinh hoàng, một sự bình tĩnh không tương xứng với tuổi tác của cô. Chậm rãi nói, hồ ly đương nhiên có thể rất đáng yêu, nhưng đừng quên, hồ ly là động vật ăn thịt, là kẻ săn mồi phi thường xuất sắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sid có hứng thú nhìn cô gái trước mặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Fox lạnh lùng hỏi. Bạn của mẹ ngươi, ngươi chĩa súng vào bạn của mẹ ngươi, không phải không được tốt lắm sao? Không phải. Fox lắc đầu, ngươi không phải là bạn của mẹ ta. Từ khi ngươi xuất hiện ở cửa ngày hôm nay, ta đọc được một loại cảm xúc từ đôi mắt của mẹ ta, khi nhìn vào ngươi, sợ hãi. Mặc dù ta không biết tại sao, mẹ tôi thực sự sợ ngươi. Ngoài ra, trong bữa ăn, bà ấy yêu cầu ta ngồi bên trái, ngăn cách ta ra khỏi ngươi. Bà ấy ngồi bên phải một mình, và tình cờ ta biết rằng, bên phải là nơi gần tủ nhất mẹ tôi vẫn luôn bí mật giấu một khẩu súng trong tủ. Lúc bà ấy ăn cơm với ngươi, cố ý ngồi ở vị trí gần súng nhất. Và, trong quá trình ăn cơm, dao cắt thức của bà luôn nằm trong tay. Với sự hiểu biết của ta về mẹ, đó là tư thế và vị trí mà bà ấy giỏi nhất. Chúng ta cuộc trò chuyện trong phòng khách sau bữa ăn. Mẹ tôi đã bí mật quan sát ngươi trong nhà bếp ít nhất 5 lần, mặc dù bà ấy mỗi lần đều mở vòi nước để che giấu, nhưng ta tình cờ có thể nhìn thấy bà ấy trốn đằng sau bức tường nhà bếp, tư ảnh phản chiếu từ khung ảnh, trên tường. Một câu để mô tả, mẹ ta luôn cảnh giác với ngươi. Mẹ ta là một người du lịch dũng cảm và từng phục vụ trong quân đội. Dựa theo bất kỳ logic bình thường nào mà nói, một người trưởng thành như bà ấy, tuyệt đối sẽ không đối với loại tiểu hài tử 10 tuổi như ngươi, ôm tâm tình cảnh giác cùng sợ hãi. 3. Bốp bốp. Sid mỉm cười và bắt đầu vỗ tay, nhìn cô gái với một cái nhìn đánh giá cao. Vậy nên, ngươi không thực sự là một con cáo nhỏ đáng yêu, bạn là một con cáo nhỏ thiên tài. Cũng là một thợ săn không sợ thấy máu. Cô gái lắc đầu, thản nhiên nói, rốt cuộc anh là ai, tại sao lại đến nhà chúng ta? Mẹ ta gặp rắc rối gì ở bên ngoài sao? Sid vừa định nói gì, cô gái lại lạnh lùng nói thêm một câu. Nhắc nhở ngươi, hiện tại chúng ta chỉ cách nhau chưa tới 3,5 mét. Khẩu súng lục trong tay ta là do ta tự mình lựa chọn. Lực ghế sau và độ chính xác đều hoàn mỹ thích hợp với cô gái ở độ tuổi này. Của ta, ở khoảng cách này, độ chính xác khi bắn súng của ta đủ để ngươi chết. Cho nên ngươi sẽ giết ta sao? Không, ta muốn nhắc nhở ngươi, ta không thích nghe người ta nói dối. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô gái. Cô thực sự rất bình tĩnh, không giả vờ. Sid có thể cảm nhận được nhịp tim, nhịp thở của đối phương, và bàn tay cầm súng, mọi thứ đều rất ổn định. Người đã từng giết người sao? Sid bỗng nhiên tò mò hỏi. Không có. Nhưng ta đã từng cắt bỏ một phần cơ bắp chân của một người trong trạng thái tỉnh táo, của người kia. Đó là một tên cặn bã muốn lừa dối mẹ ta, và chuyện này đã xảy ra 1 năm trước đây. Vì vậy, đừng nghĩ rằng ta không dám làm bất cứ điều gì để làm tổn thương ngươi. Nếu ngươi nổ súng, mẹ của ngươi sẽ bị đánh thức, sau đó. Mẹ ta đã ngủ thiếp đi, ta dùng một ít thủ pháp khiến bà rơi vào giấc ngủ sâu. Ít nhất trong vòng một giờ bà ấy sẽ không tỉnh lại, cho dù có người la hét bên tai bà cũng không được. Giọng điệu của cô gái rất nhẹ nhàng. Xíp, nghe kỹ, ta có thể giải quyết ngươi, thậm chí có thời gian ở trong sân đào một cái hố để chôn ngươi đầu tiên. Ngày mai ta có thể nói với mẹ ta, ngươi đã rời đi vào giữa đêm. Xíp nở nụ cười càng ngày càng vui vẻ, cho dù ngươi cảm thấy ta có chỗ kỳ quái, cũng không đến mức nửa đêm cầm súng đối phó ta chứ. Quá khoa trương. Không, không khoa trương. Fox lạnh lùng nói, đây không phải là lần đầu tiên ta nghe thấy tên của ngươi, Xíp. À, chỉ vài ngày trước, ta tình cờ nghe thấy mẹ ta gặp ác mộng vào ban đêm, trong giấc mơ của bà gọi tên của ngươi. Bà ấy nói, đừng giết người, Xíp. Cô gái cười lạnh, nhưng họng súng vững vàng chỉ vào cậu bé, vậy nên, ngươi rất nguy hiểm. Thuyền trưởng, đây là một cái danh xưng, cũng là một cái danh hiệu. Kỳ thực, trong hơn một thập kỷ qua, nó đã trở thành tên duy nhất của bản thân hắn. Trong hơn một thập kỷ, những người xung quanh hắn, hoặc gọi hắn là boss, hoặc gọi hắn là thuyền trưởng, hoặc ông chủ. Thậm chí ngay cả chính thuyền trưởng, rất nhiều lúc cũng quên mất mình vốn còn có một cái tên. Alexander Edgar Okafor. Đúng vậy, đó là tên thật của thuyền trưởng. Là lão đại của tổ chức Erby, được thế giới ngầm công nhận là cao thủ phá hoại thuyền trưởng. Nhưng trong hơn một thập kỷ, không ai gọi tên này nữa. Thuyền trưởng ngồi ở khoang hạng nhất của máy bay, cùng với tư thế thoải mái nhất, sau khi tắt đèn đọc sách, nhẹ nhàng nằm xuống. Kỳ thật trong đầu còn có chút lộn xộn. Vài giờ trước, cảnh tượng tại sân bay vẫn còn rõ ràng. Từ trận đại chiến ở thành Kim Lăng, không hiểu sao bị đại gia hàng đầu đương thời Lôi Điện Tướng Quân hung hăng đánh một trận, thuyền trưởng đã cảm thấy rất kỳ ảo. Thân bị trọng thương không tính là gì, một kẻ phá hoại, bị một trưởng khống giả hung hăng đánh một trận, có thể bảo trụ mạng coi như là không tệ. Sau khi điều trị tại bệnh viện, thuyền trưởng thực sự vẫn mang theo nhiều dấu chấm hỏi không giải thích được. Thẳng đến mấy giờ trước, được vị Diêm La đại nhân kia đưa lên máy bay. Cuộc hành trình chuẩn bị cho một nhiệm vụ quan trọng. Cơ bản mà nói, chính là ẩn giấu thực lực, nằm vùng, yểm hộ Diêm La đại nhân, mấy điểm mấu chốt này. Vấn đề là, ẩn giấu thực lực. Sao lại ẩn giấu? Thuyền trưởng là thuyền trưởng, kẻ phá hoại là kẻ phá hoại. Nhưng vào phút cuối cùng trước khi lên máy bay, thuyền trưởng đã hiểu. Ở thời khắc cuối cùng trước khi đi vào kiểm tra an ninh, Diêm La tự thân đến đưa tiễn mình, phảng phất như bỗng nhiên nhớ tới một chuyện nhỏ tựa hồ không đáng kể. Đúng rồi, thuyền trưởng, quên nói cho ngươi biết một chuyện, bây giờ ngươi đã là một trưởng khống giả rồi. Hả? Chuyến bay mất hơn 10 giờ, từ Trung Quốc đến Buenos Aires, Argentina ở Nam Mỹ, và sau đó đi máy bay nhỏ từ đây đến sân bay tư nhân trên đảo King George, gần lục địa Nam cực nhất. Trong hơn 10 giờ, thuyền trưởng cuối cùng đã tìm ra được là chuyện gì xảy ra. Tin tức bên trong thế giới ngầm thực sự đã bùng nổ. Trong những năm gần đây, cuối cùng đã xuất hiện một lão đại mới. Hơn nữa còn dùng phương thức chứng đạo thành thần, có hàm lượng vàng cao nhất để chứng minh bản thân. Một và một, trong trận đấu solo, giành được sự công nhận của trưởng khống giả Lôi Điện Tướng Quân, đạt được chứng nhận danh tính trưởng khống giả có hàm lượng vàng cao nhất. Đồng thời, tài khoản ID thuyền trưởng này, trên trang web của Bạch Tuộc Quái Vật, đã được tự động nâng cấp điều chỉnh thành tài khoản cấp bậc hoàng kim, có càng nhiều quyền hạn, trong đó, tất nhiên, cũng bao gồm việc tài khoản có thể tùy ý cấm ngôn bất kỳ cấp bậc, dưới hoàng kim nào 30 phút. À, cái này, ta mẹ nó, cái này, trưởng khống giả. Trong lòng của thuyền trưởng hồn kinh táng đảm, đảo King George là hòn đảo gần nhất trên lục địa Nam Cực. Cái gọi là sân bay tư nhân thực sự rất thô sơ, đơn sơ đến mức không cần phải miêu tả. Người có thể tưởng tượng tất cả các thiết bị của sân bay lớn nổi tiếng quốc tế, ở đây về cơ bản, tất cả đều không có. Tuy nhiên, mặt mũi của thuyền trưởng vẫn còn đủ. Chiếc máy bay nhỏ cất cánh từ Buenos Aires, khi hạ cánh trên đường băng, thuyền trưởng vừa bước xuống cầu thang và nhìn thấy mấy người chào đón. Người đứng đầu, rõ ràng là một người đàn ông mặc Âu phục, đồng thời còn có một cái mũi ưng rất lớn mang tính biểu tượng. Mà ở phía sau cái mũi ưng câu này, còn có một tráng hán tóc ngắn dáng người khôi ngô, phải nói là cự hán. Thưa ngài thuyền trưởng, chào mừng đến Nam Cực, ta là người phụ trách nhiệm vụ này, trực thuộc trưởng nhóm hành động B3 của công ty thế giới huyền diệu. Người bên cạnh là phụ tá của ta, Vanner. Mũi ưng bắt tay thuyền trưởng với một thái độ rất lịch sự, sau đó giới thiệu cấp phó của mình. Kỳ thật thuyền trưởng có chút ngây thơ, sửng sốt một chút, chậm rãi gật đầu. Kế tiếp chúng ta sẽ đón ngài đến doanh trại đại bản doanh của hành động lần này. Ngài có chỗ ở riêng tư độc quyền, đồng thời ngài có bất kỳ nhu cầu riêng tư nào, đều có thể đưa ra, công ty thế giới huyền diệu của chúng ta đều sẽ đáp ứng hết thảy nhu cầu của ngài. Giọng điệu của mũi ưng câu phi thường khách khí. dù sao thì, đây chính là lão đại duy nhất trong những năm gần đây, mới được thăng cấp thành công lên trưởng khống giả. Thuyền trưởng. Được rồi, thuyền trưởng thực sự tiếp tục bối rối. Bất quá may mắn, kế hoạch cùng an bài trước đó đều không có quên. Suy nghĩ một chút, thuyền trưởng chậm rãi nói, nơi ở của ta cần sự an bài của hai người. Ta còn có một trợ lý sẽ đến sau. Chúng ta hiểu được, một người có năng lực cốt cán khác của tổ chức Erby. Anderson tiên sinh, chúng ta đã an bài xong rồi. Câu trả lời của mũi ưng rất sảng khoái, ngài có bất kỳ nhu cầu đặc biệt nào về thực phẩm hay quần áo không? Không còn nữa, không cần khách khí, toàn bộ chi phí lần này đều sẽ do công ty trả tiền. Một ít đam mê nhỏ trong sinh hoạt của ngài, tất cả chúng ta đều sẵn sàng tận lực đáp ứng. Giọng điệu của mũi ưng rất thoải mái, ta biết rõ, trưởng khống giả đều là sự tồn tại trên đỉnh chuỗi sinh thái, có một ít đam mê đặc thù, chúng ta đều có thể hiểu. Ngài thích uống rượu sao? Cũng có một vị khác yêu thích rượu vang đỏ, chúng ta đã dự trữ đủ mộc đồng, hơn nữa dựa theo năm hắn thích để tiến hành chuẩn bị, nếu như ngài, ta không có hứng thú với rượu vang đỏ, hơi có chút rượu mạnh là được, như whisky gì đó. Như vậy, Scotland được không? Có thể. Vậy thì, về phương diện ẩm thực thì sao? Không có. Như vậy. Phụ nữ. Thuyền trưởng lặng lẽ nhìn đối phương. Được rồi, xem ra là không cần. Mũi ưng nhanh chóng trả lời, sau đó quay đầu nói với Vanner. Vậy thì, để hậu cần chuẩn bị 2 thùng whisky Macallan. Vanner gật đầu và không nói gì. Đại bản doanh của nhiệm vụ Nam Cực, nằm ngay tại một bãi biển không xa trên đảo King George. Nơi đóng quân của doanh trại mang hình thức thoạt nhìn giống như căn cứ thăm dò ngoài hành tinh trong phim khoa học viễn tưởng vậy. Các loại xe vận tải có tải trọng khác nhau nối liền không dứt. Khi vào trại, thuyền trưởng nhìn thấy ít nhất 2 hướng trong doanh trại được kết nối với anten vệ tinh. Chúng ta đang kiểm tra toàn diện về thời tiết và khí hậu của lục địa Nam Cực, có ít nhất 3 vệ tinh trong không gian đang cung cấp cho chúng ta sự bảo hộ hậu cần lần này. Mũi ưng ở trên xe vui vẻ cười nói, tất cả mọi thứ ở đây đều là tốt nhất. Thuyền trưởng nuốt một ngụm nước bọt và không nói gì. Ta mẹ nó sao, trong lòng có chút hoảng hốt a. Sau khi xe đưa đón vào doanh trại, nó dừng lại bên cạnh một lều trại riêng biệt. Đây là nơi nghỉ ngơi độc quyền của ngài, có nước nóng 24 giờ, cũng như dịch vụ ăn uống được tiêu chuẩn hóa. Tất nhiên, còn có dịch vụ 24 giờ điện thoại nội bộ. Ngài có bất kỳ nhu cầu nào thì có thể liên lạc cho chúng ta sẽ cố gắng đáp ứng. Trong một từ, thưa ngài thuyền trưởng, công ty thế giới huyền diệu rất coi trọng sự xuất hiện của ngài. Mũi ưng câu nói xong, khách khí mời thuyền trưởng xuống xe, sau đó dùng một tấm thiệp mở cửa mật mã phòng lều trại nơi đóng quân. Ngoại trừ ngoại hình hơi đặc biệt, các tiện nghi bên trong về cơ bản có thể so sánh với các phòng ở sang trọng của khách sạn 5 sao. Thuyền trưởng cũng không dị nghị gì về cái này. Bất quá, ngây ngẩn thì ngây ngẩn, cuối cùng vẫn không quên nhiệm vụ lần này. Thuyền trưởng suy nghĩ một chút và hỏi, chi tiết về nhiệm vụ được giao lần này. Lần này người trả lời là Vanner. Vanner dùng giọng nói mạnh mẽ trả lời, tư liệu cụ thể về nhiệm vụ, sẽ tiến hành công bố trong một buổi thuyết giảng toàn thể, sau khi toàn bộ thành viên đã đến đông đủ. Đương nhiên, nếu như ngài muốn biết trước, trong phòng của ngài đã chuẩn bị sẵn một phần tư liệu, bất quá nội dung bên trong liên quan đến tuyệt mật, cho nên chỉ có thể cung cấp cho chính ngài đọc. Nhân tiện, sau khi vào trại, tất cả các liên lạc bên ngoài, bao gồm cả mạng, đã tạm thời bị đình chỉ, nếu ngài có yêu cầu liên lạc bên ngoài, chúng ta có thể cung cấp cho ngài một đường dây đặc biệt. Được. Mặt thuyền trưởng không chút thay đổi nhẹ gật đầu. Công ty thế giới huyền diệu rất coi trọng sự xuất hiện của ngài. Mũi ưng câu cùng Vanner đồng thời hơi hơi cúi người, sau đó song song cáo từ. Thuyền trưởng bước vào phòng của mình, đóng cửa lại, sụi lơ ngồi trên ghế sofa. Có vẻ như, làm lớn A. Khi Sophia thức dậy vào buổi sáng, đầu tiên là nghe thấy âm thanh trong sân, nhảy nhanh từ giường lên, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Nhìn thấy con gái Fox của mình và Tây Đức đang nói chuyện phiếm trong sân. Trong bình an vô sự, Sophia thở phào nhẹ nhõm. Bữa sáng là sữa với ngũ cốc, cộng với một đĩa trứng chiên. Fox ngồi trước bàn ăn có chút im lặng, nhưng sau khi Sophia nhìn kỹ, không phát hiện ra con gái mình có gì bất thường, vì vậy thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc ngươi làm như thế nào? Fox len lén nhìn Sophia, thu hồi ánh mắt, sau đó dùng thìa ăn ngũ cốc, vừa hỏi. Cái gì? Xích thờ ơ trả lời. Trong nháy mắt, ngươi đã biến một khẩu súng lục PS9 thành một đống linh kiện. Fox cau mày, sau đó, ta mất ý thức, thức dậy, đã là 7 giờ sáng, ta nằm trên giường trong phòng ngủ của ta làm thế nào, mà ngươi có thể làm được tất cả những chuyện này. Xích nhẹ nhàng uống hết ngụm sữa cuối cùng, nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với hương vị không hài lòng lắm, lắc đầu nói, tiểu hài tử không cần biết nhiều như vậy. Ngươi so với ta còn nhỏ hơn 2 tuổi. Ngươi xác định sao? Cũng không phải là ngày lễ, Fox cần phải đi học. Sau khi ăn sáng, cô nhíu mày, chỉ có thể rời khỏi nhà và lên xe buýt trường học. dưới sự chứng kiến của Sophia, chỉ có giới trung lưu, trong trường học mới có xe buýt an toàn. Con gái của ngươi tựa hồ không vui, đi học luôn không vui. Sau khi Sophia nhìn thấy con gái mình rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm và nhìn về phía cậu bé, chúng ta nói chuyện. Xích gật gật đầu, tùy tiện. Ngươi, thực sự chỉ sống trong 2 hoặc 3 ngày. Trở lại nhà, Sophia co mày hỏi. Đúng vậy, chỉ ở lại 2-3 ngày, nếu như ngươi không hoan nghênh, ta hiện tại cũng có thể rời đi. Sophia lắc đầu, người phụ nữ này có một bộ tiêu chuẩn đối xử của riêng mình, ngươi đã cứu mạng ta, không cần biết ngươi là người như thế nào như ngươi nói, là một vị thần sáng tạo hay là thượng đế, nhưng nếu ngươi đã cứu mạng của ta, ta không thể từ chối ngươi. Sid, miễn là ngươi không uy hiếp đến gia đình ta, ngươi muốn ở lại bao lâu cũng được. Sid nhìn Sophia, đây là tiêu chuẩn đạo đức của con người sao? Được rồi, tiêu chuẩn rất thú vị. Sid gật đầu, có gì để uống không? Coca hoặc nước trái cây đều có thể. Ta cần đường, đường mía hoặc frutitio re đều được. Ta làm chút nước cam. Sophia ngay lập tức bắt đầu bận rộn trong nhà bếp. Sid nhìn đồ trang trí trong phòng, bỗng nhiên cười nói, tối hôm qua không hỏi ngươi. Nhưng mà, gia đình của ngươi trông không giàu có, ngươi cần tiền, phải không? Sophia sửng sốt một chút. Sid trầm ngâm một chút, đi tới bên cạnh tủ, mở tủ ra, từ bên trong lấy ra một gói than củi, loại than củi dùng để nướng thịt. Sau khi hắn từ trong gói lấy ra một khối than củi nhỏ, nhẹ nhàng nắm trong tay. Giây tiếp theo, Sophia mở miệng và mở to mắt. Trong tay Sid, khối than củi kia biến thành một khối trong suốt lóng lánh. Được rồi, dù sao nó cùng không thể là thủy tinh. Đây có phải là một viên kim cương sao? Quả cam trong tay Sophia rơi xuống đất và ngây dại. Xem như là kim cương đi, chỉ là từ cấp độ phân tử thay đổi thứ tự sắp xếp một chút mà thôi. Ta nhớ rõ thứ này ở trong nền văn minh của các ngươi được xem như rất đáng giá. Sophia hít một hơi thật sâu. Đáng giá không? Một viên kim cương lớn như vậy, bao nhiêu carat, lấy ra sẽ dọa chết người được không? Quá lớn sao? Sid suy tư một chút, lẩm bẩm, quả thật có chút lớn, không tiện bán ra đúng không? Nói xong, hắn nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, như vậy một khối kim cương lớn nhất thời vỡ vụn thành hơn 10 hạt nhỏ. Như vậy sẽ dễ làm hơn. Sid sử dụng một tư thế như làm sạch vụn bánh mì trên bàn, đặt hàng chục viên kim cương nhỏ lại với nhau, và sau đó quét nó trên một đĩa. Cầm đi bán đi, đổi chút tiền đi. Đây là chi phí chỗ ở. Sophia trầm mặc một lát, mạnh mẽ rời ánh mắt mình ra khỏi đống kim cương kia, cái này. Quá nhiều. Đối với ta mà nói chỉ là nhấc tay chi lao. Sid thản nhiên nói, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Con gái của ngươi là một thiên tài, bồi dưỡng cô ấy cho tốt. Sophia cẩn thận thưởng thức câu nói này, nhưng rõ ràng không tìm thấy bất cứ điều gì, chỉ cảnh báo, đừng ảnh hưởng đến gia đình ta, Sid. Đương nhiên. Như vậy, ta nhớ rõ trước khi ngươi rời đi, ngươi đã nói qua, ngươi vốn là muốn đi Nam Cực, sau đó bỗng nhiên nhớ tới muốn rời khỏi Nam Mỹ để tìm một ít bạn bè. Không, Sophia. Sid nghiêm túc nhìn người phụ nữ trước mặt, chậm rãi nói, không phải bạn bè, lời nói lúc đầu của ta vào thời điểm đó là, ta sẽ tìm một số người thú vị. Sau đó thì sao? Tìm được, quả thật rất thú vị, sau đó ta liền trở về. Sid cười nhạt. Vậy, Nam Cực, ngươi có cần phải đi không? Vài ngày sau sẽ đi, cái này không cần nóng nảy. Sid phẳng phất duỗi thắt lưng, cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi nói ra một câu. Nơi đó, nó an toàn. Ý ngươi là sao? Nơi đó có một sự tồn tại rất đặc biệt, rất nhiều người có thể đều muốn tìm thấy nó. Nhưng chỉ có một vài người thú vị tìm nó, mới có một số thay đổi. Những người khác, cho dù đi ít hay nhiều, đều sẽ chết. Vậy nên, ta không vội vàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại danh đỉnh đỉnh lão đại tổ chức Abyss, thuyền trưởng các hạ giá lâm, đương nhiên sẽ khiến cho tổ chức bạch tuộc quái vật coi trọng. Nhất là vị đại lão này còn trở thành trưởng khống giả trong mấy ngày gần đây. Nhưng mà, bản thân cũng là thành viên của tổ chức Abyss, Anderson tiên sinh đến, sẽ không có quá nhiều bài bản. Sẽ không có trưởng nhóm hành động B3 cùng phó đội trưởng xuất hiện tại sân bay, cùng một lúc. Anderson đến, chỉ có một thành viên của nhóm hành động Nam Cực bạch tuộc quái vật đến để chào đón. Một người phụ nữ da trắng tóc vàng mắt xanh, dáng người rất khỏe mạnh, tướng mạo. Rất trung trung, trông giống như một lính đánh thuê hơn là một người tiếp tân. Sau khi cải trang thành một người đàn ông trung niên da trắng, kỳ thật Trần Nặc đã chuẩn bị đầy đủ. Lúc xuống máy bay, chủ động đi lên, đối mặt với nhân viên lễ tân nghênh đón mình. Cũng chủ động lộ ra nụ cười thân thiện. Ta là Anderson, thành viên của tổ chức Erby. Xe ở ngay bên ngoài, ta sẽ đón ngài đến doanh địa. Người phụ nữ này hiển nhiên có chút công việc. Lão đại chúng ta, Thuyền trưởng các hạ đang ở trong doanh địa, sau khi chúng ta đến doanh địa, ngài lập tức có thể nhìn thấy hắn. Ngữ khí của người phụ nữ này lập tức trịnh trọng một chút. Được rồi, thế giới ngầm thực sự là rất thực tế. Thời điểm đến trại gặp thuyền trưởng, kỳ thực tinh thần của thuyền trưởng đã gần như sụp đổ, được chứ? Trần Nặc đến trễ hơn hắn 2 ngày. Trong 2 ngày này, thuyền trưởng phải đóng vai một đại lão trưởng khống giả. Đối với hắn ta liền cảm giác mình giống như là một con cừu non khoác da sói trà trộn vào bầy sói. Thuyền trưởng cơ hồ hận không thể xông lên bám trụ đùi Trần Nặc, không có giám sát trong phòng. Bạch tuộc quái vật hiển nhiên rất rõ ràng, bất kỳ thiết bị giám sát nào cũng không thoát khỏi cảm giác của một trưởng khống giả, huống chi còn phải mạo hiểm đắc tội một vị trưởng khống giả. Kỳ thật Trần Nặc cảm thấy tên này có hơi quá khoa trương. Lúc trên đường Trần Nặc đã moi ra một ít tin tức, 2 ngày trước khi mình chưa tới, sau khi thuyền trưởng đến, cơ hồ không ra khỏi phòng của mình. Không gặp bất kỳ ai cả. Có gì mà căng thẳng chứ, kỳ thật không cần lo lắng. Trần Nặc thở dài, an ủi cái bia này dưới tay mình một chút. Ha! Người nghĩ xem, nhiệm vụ lần này tuy rằng nhân số rất nhiều, nhưng nghe nói tổng cộng chỉ có 3 trưởng khống giả. Nói cách khác, ngoại trừ 3 trưởng khống giả ra, thực lực phá hoại giả của ngươi đã có thể nói là đứng đầu, sẽ không dễ dàng lộ ra. Ngươi chỉ cần đừng chính diện xung đột với 2 trưởng khống giả khác, những người khác ngươi cũng không cần quá lo lắng. Được rồi, nghĩ như vậy, hình như cũng đúng là như vậy a. Trong lòng thuyền trưởng suy nghĩ. Nếu trên danh nghĩa là thành viên của tổ chức Erby, Trần Nặc dùng cái áo giáp Anderson, tự nhiên sẽ được an bài ở cùng một chỗ với thuyền trưởng. Nhớ kỹ, bắt đầu từ giờ trở đi, ở nơi công cộng, phàm là khi có người thứ 3 tồn tại, ta chính là Anderson, chỉ là ngựa của ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này là đủ rồi. Đừng lộ ra là được, chuyện khác ngươi không cần nói lời nào, cứ giữ im lặng. Dù sao trưởng khống giả đại lão, cao lãnh một chút cũng là thao tác cơ bản. Khi ta cần phải thể hiện, ta sẽ nói chuyện. Ok, thuyền trưởng gật đầu. Ít nhất vị Diêm La đại nhân này đến, coi như là có chút an lòng. Như vậy, chỗ ở này, một phòng ngủ chính, còn có một ghế sofa phòng khách. Thuyền trưởng hỏi. Trần Nặc nhìn hắn, vậy còn cần hỏi sao? Tất nhiên ta ở trong phòng ngủ chính, ngươi ngủ trên ghế sofa. Được rồi. Bữa tối vẫn được phục vụ trong phòng, các nhân viên của bạch tuộc quái vật đã mang thức ăn lên tận phòng. Nhưng rất nhanh, lần thi nghiên cứu sinh đầu tiên đã đến. Sau bữa tối, điện thoại nội bộ trong phòng vang lên, mũi ưng câu tự mình gọi điện thoại tới, khách khí nói thông báo. Vừa rồi, vị khách cuối cùng của hành động lần này đã đến doanh địa, toàn bộ nhân viên hành động lần này của chúng ta đã đến. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp giới thiệu nội dung nhiệm vụ vào lúc 8 giờ tối, kính xin ngài tham gia đúng giờ. Nhìn sắc mặt thuyền trưởng bên cạnh trắng bệch run rẩy, Trần Nặc thở dài, thay thuyền trưởng trả lời. Được, ta cùng thuyền trưởng các hạ sẽ đúng giờ tham gia. 3. Điện thoại cúp máy. Khác với thuyền trưởng khẩn trương phát run, trong lòng Trần Nặc đã nóng lòng muốn thử. Dù sao, từ tin tức công bố nhiệm vụ lần này của bạch tuộc quái vật mà nói. Tham dự nhiệm vụ lần này, người có năng lực được chiêu mộ, tổng cộng có 12 vị. Trong đó có 3 đại lãi trưởng khống giả. Tổng cộng có 12 người có năng lực. 15/17 A, xem ra lập tức có thể khôi phục thực lực. Sau một tiếng, lều chính của trại, một phòng hội nghị được xây dựng, Trần Nặc theo thuyền trưởng đi vào phòng họp, trong phòng đã có ít nhất 7-8 người ngồi. Sau đó, Trần Nặc nhíu mày. Tên mũi ưng kia, còn có Davarik và nửa 2 tên gia hỏa nghênh đón tới, rất nhanh liền nhiệt tình bắt đầu giới thiệu. Vị này là... Cái này, thuyền trưởng nhớ kỹ lời dặn dò của Trần Nặc, chỉ là nghiêm mặt. Thần sắc lạnh lùng, bất động thanh sắc, thêm trang bị cao lãnh. Nhưng giới thiệu đến sau này, không thể tiếp tục cao lãnh. Kính thưa thuyền trưởng các hạ, cho phép ta giới thiệu một vị đỉnh cao khác của thế giới ngầm, tồn tại ở đỉnh cấp chuỗi sinh thái thế giới, một vị trưởng khống giả các hạ khác. Mũi ưng mỉm cười, mời 2 người đi tới đầu ghế, đưa tay dẫn. Đồng thời, một người đàn ông da trắng ngồi ở đó, mang theo nụ cười lạnh cổ quái chậm rãi đứng lên. Dáng người cao gầy, khuôn mặt tái nhợt. Vị này lãnh tụ tu sĩ hội đại danh đỉnh đỉnh, Vu sư các hạ. Thuyền trưởng sững sờ. Vu sư nheo mắt lại, tỉ mỉ đánh giá thuyền trưởng, chậm rãi cười cười. Sau đó, lão âm so mới đưa tay ra, đã lâu rồi, thưa ngài thuyền trưởng. Lần trao đổi trước của chúng ta, chính là ngươi mời ta hoàn thành một lần nhiệm vụ ủy thác. Thuyền trưởng không thể chịu đựng được nữa. Tinh thần Trần Nặc chấn động, lập tức đi lên một bước, nhanh chóng nói, kính thưa Vu sư các hạ, xin được vấn an ngài. Ánh mắt của Vu sư chỉ đơn giản là đảo qua mặt Trần Nặc, sau đó liền bỏ qua loại nhân vật nhỏ này, nhưng ánh mắt của hắn đã dừng lại trên khuôn mặt của thuyền trưởng một lúc lâu. Lần trước 2 người giao tiếp, vẫn là thuyền trưởng ủy thác Vu sư, đi tới thành Kim Lăng Hoa Hạ, đi đuổi giết một tên Diêm La. Trong lòng Trần Nặc bắt đầu có chút mơ hồ. Thuyền trưởng, Sẽ không bị lộ ra đó chứ? Vu sư. Hừ, bỗng nhiên trên mặt của thuyền trưởng lộ ra tức giận, từng chút lộ ra nụ cười lạnh lùng, sau đó phảng phất mang theo một tia áp lực, lạnh lùng nhìn thoáng qua bàn tay của Vu sư đang vươn ra, thật sự đã lâu không liên lạc. Nhưng, chuyện lần trước, ta còn nhớ. Mẹ kiếp, làm sao mà không nhớ được? Lão tử ủy thác ngươi đi xử Diêm La. Kết quả người mẹ nó thất bại. Thất bại còn chưa tính, người mẹ nó ngay cả đạo đức nghề nghiệp cũng không có, cũng không cùng ta chào hỏi một tiếng. Ngươi phàm là lúc trước cùng ta chào hỏi, lão tử cũng có thời gian có thể chạy trốn. Cũng sẽ không bị Diêm La chặn ở nhà, trực tiếp bị thu thập. Đệt, lão âm so. Thuyền trưởng nổi giận, trong nháy mắt liền quên mất chột dạ, hung hăng cùng Vu sư liếc mắt nhìn nhau một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến chỗ ngồi trống bên cạnh ngồi xuống. Vu sư ngược lại một chút cũng không kinh ngạc, gật gật đầu, không chút xấu hổ thu tay lại, sau đó ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Sau khi ngồi xuống, thuyền trưởng quay đầu nhìn Trần Nặc, ánh mắt hai người nhanh chóng trao đổi. Ánh mắt của thuyền trưởng, chúng ta có thể nhân cơ hội này để giết hắn ta không? Ánh mắt Trần Nặc, ta sẽ tận lực. Sức mạnh thực sự của thuyền trưởng, phải nói như thế nào đây? Người nổi bật nhất trong số những phá hoại giả. Hơn nữa sau khi bị Trần Nặc đưa vào hàng ngũ tu bổ không gian ý thức, thực lực cũng được gia tăng đáng kể. Trước mắt xem ra, cơ bản có thể xem như đã sờ được tới trần nhà của phá hoại giả. Thực lực đại thể, có thể so sánh với quái vật biển khi làm nhiệm vụ ở rừng nhiệt đới Brazil, được xưng là người đứng đầu dưới trưởng khống giả, được công nhận là phá hoại giả mạnh nhất, cũng là kỳ vọng mà toàn thể thế giới ngầm đều gửi gắm, cho rằng hắn là người có khả năng thăng cấp làm trưởng khống giả nhất. Sau đó, quái vật biển bay màu ở Brazil, có thể thấy được, phàm là người bị trở thành danh hiệu kẻ đệ nhất dưới cảnh giới XX, cũng không phải là điềm lành gì. Bản thân thuyền trưởng cũng biết điều đó. Quái vật biển chết như thế nào, và bây giờ không ai trên thế giới biết được. Nhưng mọi người có thể chắc chắn rằng hơn phân nửa rằng cái tên này đã chết. Nhiệm vụ nam cực đời này, đội hình mà Trăng Oách Bạch Tuộc Quái mời chào, cùng với lần mà Trần Nặc đã trải qua kiếp trước, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù sao thì, hai thời gian và không gian, các sự kiện xảy ra đều khác nhau nhiều năm. Ngồi trong phòng họp, nhìn những người đang ngồi đây, trong đó đại bộ phận người Trần Nặc cư nhiên đều không nhận ra. Bất quá theo sự giới thiệu của Vanner, trong đó có một số cái tên mà Trần Nặc cũng quen thuộc, đều xem như là cao thủ có danh tiếng trong thế giới ngầm. Trong đó được công nhận là cường đại nhất đương nhiên là ba đại lão trưởng khống giả. Trong chuyến đi này, Vu sư, thuyền trưởng, cùng với thuyền trưởng tiên sinh, lần đầu tiên gặp mặt ta là Lilian. Một người phụ nữ phong thái xuất sắc chủ động đi đến trước mặt thuyền trưởng, mỉm cười và đưa tay ra. Thuyền trưởng nặng nề hơn một chút. Lilian, biệt danh Kim Cương. Lão đại trưởng khống giả nổi danh đã lâu trong thế giới ngầm. Cũng là trong thế giới ngầm hiện nay, ngoại trừ tinh không nữ hoàng gia, nữ trưởng khống giả duy nhất. Vị nữ đại nhân có biệt danh Kim Cương này, kỳ thật từng có một biệt danh, gọi là công chúa điện hạ. Bất quá, bởi vì tinh không nữ hoàng quật khởi cùng danh tiếng quá lớn, sau đó Lilian rất chán ghét người khác lại gọi mình là công chúa. Một nữ hoàng, một công chúa, sự khác biệt cao thấp cũng quá rõ ràng. Huống chi, tuy rằng danh tiếng của Lilian cũng rất lớn, nhưng kỳ thật trong lòng của tất cả mọi người biết rõ một điều, thực lực của tinh không nữ hoàng hẳn là ở trên nàng. Bất quá, ở trước mặt nàng, sẽ không có ai dám nhắc tới chuyện này. Tóm lại, chỉ có đủ loại tin đồn và lời đồn đại trong thế giới ngầm mà Trần Nặc nắm được, kỳ thật Lilian này vẫn mơ hồ muốn cùng tinh không nữ hoàng ganh đua. Lời nói cử chỉ của nàng, đều phảng phất rất để ý thân phận đại lão trưởng khống giả nữ của mình. Còn thường xuyên bắt chước chiến tích của Lộc Tế Tế. Nếu Lộc Tế Tế khiêu chiến một đội ngũ hạng A, như vậy Lilian này thường cũng sẽ làm ra một chuyện tương tự. Lilian không thích người khác nhắc tới tinh không nữ hoàng trước mặt nàng. Lúc nhắc tới, cô đều là mặt ngoài mang theo vẻ tôn kính nhưng kỳ thật mơ hồ không cho là đúng. Ân, nói như vậy. Ngươi cứ nghĩ như vậy đi, nếu như trong giới giải trí, khi phóng viên nhắc tới một nữ diễn viên hàng đầu khác, trước mặt một nữ minh tinh hàng đầu nào đó, cái loại lời nói dường như khách khí này, giống như bên trong miếng bông có ẩn dấu kim châm. Tỷ như ở trước mặt băng băng nào đó nhắc tới một băng băng khác, tương tự như vậy. Nhưng trong trí nhớ của Trần Nặc, ngược lại là tinh không nữ hoàng, chưa bao giờ nhắc tới Lilian ở bất kỳ trường hợp nào, cho dù là lén lút cũng chưa bao giờ nhắc tới một người như vậy. Phân biệt cao thấp, vừa nhìn đã biết. Bất quá, khách quan thừa nhận, thực lực của Lilian vẫn rất cường đại. Sau khi Lộc Tế Tế quật khởi như sao chổi, tuy rằng Lilian toàn phương vị bị so sánh với tinh không nữ hoàng, nhưng mấy năm nay, vị nữ lão đại này vẫn ngoan cường phản kích chống cự, cũng có thể chứng minh thực lực không tầm thường. Từ ngoại hình nhìn không ra giá trị nhan sắc của Lilian. Trần Nặc chỉ biết, vị kim cương này khẳng định so với Lộc Tế Tế lớn tuổi hơn một chút, bất quá đối với đại lão trưởng khống giả mà nói, đã có thể khống chế thân thể xâm nhập đến cấp độ tế bào, thân hình khuôn mặt dung mạo đều có thể thay đổi, chiến thắng bệnh tật làm chậm lão hóa cái gì đó cũng hơn xa so với người bình thường. Dung mạo của Lilian đương nhiên là tương đối tốt, thoạt nhìn giống như một cô gái trẻ tuổi mới hơn 20. Tuy nhiên, dáng người thuộc loại cao gầy như người mẫu, vai rộng chân dài, dáng người cao ngất. Cùng Lộc Tế Tế hoàn toàn là hai phong cách, tóc cũng được cắt tỉa rất ngắn. Kỳ thật Trần Nặc vẫn cảm thấy, Lilian này quá cố ý cường điệu mình và Lộc Tế Tế khác nhau. Mái tóc đỏ vàng của cô, nếu để thành mái tóc dài như rong biển thực sự sẽ trông đẹp hơn. Đáng tiếc, Lộc Tế Tế để tóc dài, mà Lilian luôn thích tóc ngắn. Hy vọng lần này hợp tác vui vẻ. Ngoài ra, chào mừng ngươi đã gia nhập. Lilian không nói nhiều, hiển nhiên chỉ đơn giản là chào hỏi. Đây là lễ nghi tiêu chuẩn giữa các đại gia hàng đầu của trưởng khống giả. Câu cuối cùng chào mừng đã gia nhập, hiển nhiên cũng không phải chào mừng gia nhập nhiệm vụ này. Thay vào đó, thuyền trưởng được chào đón tham gia vào tầng lớp trưởng khống giả. Sau khi thuyền trưởng sụ mặt cùng đối phương bắt tay, Lilian mỉm cười rời đi rồi ngồi vào một chỗ ngồi khác trong phòng họp. Thuyền trưởng nói, ta không hoảng sợ. Thân là một người có năng lực cao cấp trong thế giới ngầm, có thể thống lĩnh một tổ chức, thuyền trưởng đương nhiên không thể là một kẻ nhát gan. Nhưng chính diện cùng hai đại lão trưởng khống giả địa vị ngang hàng, loại chuyện này vẫn là đang khảo nghiệm trái tim hắn. Bất quá may mắn, trưởng khống giả tự nhiên có một bộ quy củ, chính là tuyệt đối sẽ không dễ dàng dùng năng lực đi rình mò đối phương. Hành động này ở giữa những trưởng khống giả sẽ bị coi là một loại khiêu khích tràn ngập địch ý. Có hào quang thân phận trưởng khống giả, Vũ Sư cùng Lilian đều không có lợi dụng tinh thần lực để dò xét thuyền trưởng. Thực lực ảo của thuyền trưởng tự nhiên cũng tạm thời chiếm được an toàn. Thuyền trưởng hít một hơi thật sâu, rồi sau đó hắn bắt đầu uống nước. Cầm một cốc giữ nhiệt thuận tiện mang theo, sau khi mở nắp uống một ngụm lớn. Vanner đang đứng ở phía trước định bắt đầu giới thiệu một ít tư liệu, nghe thấy thanh âm nhìn qua một cái. Nhìn thấy cốc giữ nhiệt trong tay thuyền trưởng, còn có nước thần của hoa hạ bên trong, nước cầu kỳ. Davaric nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt lắm. Cái này là gần đây ta học được ở hoa hạ, loại vật này đối với sức khỏe rất có lợi. Thuyền trưởng bình tĩnh nói một câu. Vanner ho khan một tiếng, không lên tiếng. Thuyền trưởng đang nói sự thật. Ngoài việc ngâm cầu kỳ trong bình giữ nhiệt, thuyền trưởng còn học được một thìa vừng đen vào sáng tối, nghe nói rất tốt cho tâm trí. Không cần hỏi, những thói quen ăn uống này là bạn mới quen của thuyền trưởng ở Kim Lăng, Lỗi Ca truyền thụ cho hắn. Cầu kỳ dưỡng thân, vừng đen sinh sôi, đây đều là công thức sinh hoạt của Lỗi Ca. Quá trình giới thiệu này rất đơn giản, giống như lần trước ở Brazil, lúc bắt đầu, Vanner giới thiệu các vị dị năng giả sẽ tham gia nhiệm vụ lần này. Ngoại trừ tam đại trưởng khống giả ra, còn có 9 gã năng lực giả khác Trần Nặc cẩn thận nghe xong, không quá để ý, nhất định đều là một đám bia đỡ đạn mà thôi. Bất quá trong đó có một chi tiết. Trần Nặc chú ý quan sát một chút, sau đó xác định một chuyện, trong 9 người này, cũng không có ACC clone của Lộc Tế Tế. Hắn cũng không muốn cùng tinh không nữ hoàng lại một lần, như trước trình diễn tiết mục phu thê tương nhận chiến đấu. Xác định Lộc Tế Tế không tới, trong đám người ở đây không ai có thể là tài khoản phụ của Lộc Tế Tế, Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm. Cần phải nói rõ chính là, ngoại trừ tam đại trưởng khống giả ra, những người có năng lực khác đều đến từ ngũ hồ tứ hải. Trong đó người da vàng chỉ có một. Chính là một người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên cạnh Trần Nặc lúc này. Xin chào, Kami Sookhiro, đến từ Nhật Bản. Thanh niên bên cạnh gật đầu với Trần Nặc. Anderson, tổ chức Erbi. Nghe danh đã lâu, xin chiếu cố nhiều hơn. Kami Sookhiro gật gật đầu, ngữ khí rất nghiêm túc, nhưng hiển nhiên biểu tình cũng không có ý thật sự muốn Trần Nặc chiếu cố, một dị năng giả đầy kiêu ngạo của Nhật Bản. Căn cứ theo lời giới thiệu của Vanel, Kami Sookhiro này là người vừa thăng cấp lên phá hoại giả trong năm nay, thực lực không tầm thường. Được rồi, Nhật Bản vẫn là người có năng lực lợi hại. Dù sao thì, dân số cơ bản vẫn còn ở đó. Lần trước đi tới Nhật Bản, Chân Lý Hội mời chào chó má đại sư gì đó, ở trước mặt Trần Nặc giả vờ chơi đùa phi kiếm, tuy rằng cũng là người có năng lực, nhưng thực lực rất bình thường. Vậy cũng chỉ là do Chân Lý Hội không mời chào được cao thủ chân chính. Cái này không thể đại biểu cho thực lực chân chính của Nhật Bản. Kami Sookhiro này hiển nhiên từ trong ánh mắt mang theo một tia ngạo khí, cũng không biết hắn kiêu ngạo cái gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dựa theo giới thiệu mà Trần Nặc nghe được, trong 12 người ở đây, ngoại trừ tam cự đầu trưởng khống giả ra, Kami Sookhiro này mặc dù là phá hoại giả, nhưng cũng chỉ là loại vừa thăng cấp, thực lực trên giấy, chỉ sợ là xếp hạng đứng thứ 2 trong 12 người. Đứng áp chót, tất nhiên là ACC clone Anderson này. Từ danh sách nhân sự có thể nhìn ra, sở dĩ Anderson như mình có thể được lựa chọn, hoàn toàn là nhờ phúc của thuyền trưởng. Là người hầu của vị đại lão này, mới được chọn. Cũng là tùy tùng được tuyển chọn, một người đi theo Vu Sư, mà Lilian cũng mang theo một người. Người mà Vu Sư mang theo chính là một cao thủ trong tu sĩ hội, phá hoại giả. Lilian mang theo một người phụ nữ da đen và cũng là một phá hoại giả. Đồng dạng là đại lão, người hầu Anderson của thuyền trưởng, thực lực trên giấy hoàn toàn không đủ nhìn. Giới thiệu về các thành viên đã xong, những người vừa được giới thiệu sẽ tham gia chính thức vào chiến dịch này. Tên ta là Vanner, phó trưởng nhóm hành động của công ty thế giới huyền diệu. Mà hành động lần này, người phụ trách trực tiếp chính thức của chúng ta, chính là tổ trưởng tổ hành động của chúng ta. Nói xong, Vanner gật gật đầu với cái mũi ưng bên cạnh, nghiêng ra hai bước, bàn giao lại vị trí cho hắn. Các vị mũi ưng đi tới trung tâm, hít sâu một hơi, đôi mắt kia nhìn quanh tất cả mọi người ở đây, sau đó chậm rãi cười nói, nhiệm vụ ủy thác lần này, từ cấp bậc nhiệm vụ, mọi người hẳn là đều có thể nhìn ra, công ty đối với hành động này gửi gắm kỳ vọng rất lớn, vô luận là đầu tư tài nguyên, hay là đội hình được mời chào, đều có thể nói là cao cấp nhất. Trước hết, ta rất biết ơn tất cả mọi người vì sự tin tưởng vào công ty chúng ta, cũng như việc sẵn sàng tham gia vào nhiệm vụ vĩ đại lần này. Đồng thời, cũng rất mong các vị có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Công ty đã chuẩn bị đủ phần thưởng hậu hĩnh, tuyệt đối sẽ không để cho nỗ lực của mỗi người tham gia bị lãng phí vô ích. Nhân tiện, cuối cùng giới thiệu bản thân mình, tên ta là Nolan. Ta sẽ là người lãnh đạo và là tổng chỉ huy của nhiệm vụ lần này. Trong quá trình hành động, có bất kỳ vấn đề nào, tất cả mọi người có thể tìm ta bất cứ lúc nào để giải quyết. Tất nhiên, về những quy tắc của công ty vẫn luôn cần phải được nhắc lại, trong quá trình làm nhiệm vụ, cấm đấu tranh cá nhân. Nếu có bất kỳ ân oán cá nhân nào, hãy giải quyết sau khi nhiệm vụ kết thúc. Nếu vì ân oán cá nhân mà dẫn đến quá trình nhiệm vụ bị ảnh hưởng, ta tin rằng tất cả mọi người đều không muốn tình hữu nghị giữa mình và công ty của chúng ta bị tổn hại. Sắc mặt Trần Nặc bình tĩnh ngồi bên cạnh thuyền trưởng, lặng lặng nghe mũi ưng này giới thiệu. Nolan, cùng tên với đạo diễn lớn đó. Nhưng, hiện tại là năm 2001, Nolan đại thần cũng vừa mới xuất hiện, còn lâu mới danh chấn thiên hạ. Mũi ưng câu, cũng chính là Nolan, lúc nói đến đây, dừng lại trong chốc lát, nhìn những người ngồi đây một chút. Xác định không có ai có dị nghị sau đó mới tiếp tục. Tiếp theo, ta xin phép giới thiệu với các vị một chút về nội dung nhiệm vụ ủy thác lần này, cùng một số chi tiết cụ thể. Nhiệm vụ mặc dù là bí mật, nhưng trên thực tế bản thân nó không phải là phức tạp, vậy nên ta đã không chuẩn bị tài liệu bằng văn bản cho tất cả mọi người. Ta sẽ ở đây để giới thiệu thống nhất, ta tin rằng nội dung của nhiệm vụ rất đơn giản đến nỗi mọi người có thể hiểu được khi nghe. Nolan nói xong, rất nhanh nghiêng người, lộ ra màn hình máy chiếu đặt ở phía trước. Và nở nhanh chóng đi đến máy chiếu, mở tài liệu lên. Đèn trong phòng tối lại, màn hình sáng lên, rất nhanh phát ra một tấm bản đồ Nam Cực Đại Lục. Bên trên bản đồ dùng vòng tròn màu đỏ để đánh dấu ra vị trí cụ thể, đằng sau đó còn có chỉ số cụ thể của kinh độ và vĩ độ. Vòng tròn đỏ là địa điểm mục tiêu của nhiệm vụ lần này của chúng ta. Ken két. Khi Nolan nhấn bộ điều khiển trong tay, hình ảnh của màn hình chuyển đổi. Trên màn hình xuất hiện một bức ảnh, là hình ảnh do vệ tinh chụp được. Không quá rõ ràng, nhưng đại khái có thể nhìn ra một mảnh kiến trúc trên mặt đất. Rõ ràng là một lều trại được xây dựng bằng cách lắp ráp. Cái chỗ này, vì thuận tiện cho việc ghi nhớ, nhiệm vụ lần này của chúng ta gọi chung là vòng tròn đỏ. Tòa nhà mà mọi người đang nhìn thấy bây giờ nằm trong vòng tròn màu đỏ. Nơi này vốn là một căn cứ khảo sát nghiên cứu do công ty chúng ta xây dựng, cũng chính là tòa nhà mà các ngươi nhìn thấy từ vệ tinh nhìn xuống bản đồ. Ngữ khí Nolan không chút hoang mang giới thiệu. Hắn cũng không nói rõ căn cứ này rốt cuộc là nghiên cứu cái gì khảo sát cái gì. Mà trong số những người ở đây, hiển nhiên có người lộ ra ánh mắt nghi vấn cùng tò mò, nhưng không ai mở miệng hỏi. Cũng không phải là ngây ngốc, mọi người đều rất rõ ràng, sau khi giới thiệu xong, còn có thời gian đặt câu hỏi, không cần gấp gáp vào giờ phút này. Nguyên bản ở căn cứ vòng tròn đỏ, có 16 nhân viên của công ty, cùng với 16 nhân viên bảo vệ an ninh. Nhân viên và số lượng bảo vệ hoàn toàn đạt 1:1. Rõ ràng căn cứ này rất quan trọng đối với bạch tuộc quái vật, trong lòng tất cả mọi người đều đã đưa ra phán đoán tương tự, nhưng mà, chỉ hơn một tháng trước, căn cứ này hoàn toàn mất đi liên lạc cùng chúng ta. Nolan hít sâu một hơi, chậm rãi nói, chúng ta không biết nguyên nhân, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chúng ta càng không biết quá trình xảy ra. Nhưng kết quả chính là, căn cứ này bỗng nhiên cùng chúng ta mất đi tất cả liên lạc. Sau khi mất liên lạc, công ty lập tức khởi động phương án khẩn cấp, sau đó lấy được một ít tình huống tại hiện trường. Chuyển đổi ảnh trên màn hình, lần này trở thành một cảnh quay gần. Bên ngoài một nhà lều lắp ráp khổng lồ có nền hình vuông và mái vòm, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lều được bao phủ bởi một lớp đóng băng dày. Sau đó chuyển sang ảnh khác. Phía dưới lại là 3-4 tấm ảnh ở các góc độ khác nhau, đều là chụp trong doanh địa, kiến trúc trong doanh địa, ảnh chụp, cùng với một ít dụng cụ, đều xuất hiện hình ảnh băng giá không thể tưởng tượng nổi. Những kiến trúc mà các ngươi nhìn thấy, có phòng thí nghiệm, kho vật tư hậu cần, kho vật liệu khảo sát, khu ký túc xá của nhân viên, khu an ninh v.v. Như các ngươi có thể thấy, tất cả kiến trúc đều phẳng phất bị đông lại, những khối băng này dùng mắt thường là có thể nhìn thấy, giống như bị đông cứng. Sau đó, chúng ta chỉ có thể tiến hành một ít biện pháp đi điều tra. Xoẹt xoẹt, hình ảnh lại được chuyển. Bức ảnh lần này có một chút đáng sợ, một lều lắp ráp, bức tường bên ngoài được cắt ra một lỗ nhỏ, mà ống kính của bức ảnh là được chụp ở vị trí của lỗ nhỏ. Tầm nhìn của ống kính bị hạn chế, nhưng trong góc nhìn hạn chế, vẫn có thể nhìn thấy một số tình huống bên trong. Trước một cái bàn trải đầy bản vẽ và tư liệu, trên bàn còn bày ly cà phê gì đó. Có bốn người ngồi ở bàn. Nhưng mà bốn người này, toàn bộ đều bị đông lạnh thành khối băng cương thi. Trên mặt mỗi người, da thịt bên ngoài đã biến thành màu xanh trắng, trên da thịt còn mang theo lớp băng. Quỷ dị nhất chính là, có thể mơ hồ nhìn ra, trên khuôn mặt bốn người chết này đều duy trì biểu tình lúc còn sống, thậm chí là động tác. Một người đang đưa tay nắm lấy thứ gì đó trên bàn, từ phương hướng hắn đưa tay có thể phán đoán ra, có thể là đi lấy bản vẽ. Còn có một người, trong tay thậm chí bưng một ly cà phê, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia tươi cười thoải mái còn lưu lại, trong nháy mắt đóng băng. Một người có năng lực thốt lên, chẳng lẽ là thiết bị sưởi ấm của căn cứ trong nháy mắt toàn bộ hư hỏng, sau đó tất cả mọi người bị giá rét đóng băng chết. Không có khả năng, Nam Cực tuy rằng lạnh, nhưng cũng không lạnh đến mức có thể làm cho người ta trong nháy mắt ở. Trong phòng liền bị đông chết toàn bộ, cho dù thiết bị sưởi ấm bị hư hỏng, nhiệt lượng mất đi cũng cần quá trình thời gian. Một bia đỡ đạn khác mở miệng trả lời. Xin lỗi, ta có thể đặt câu hỏi không? Kami Sookhiro bên cạnh Trần Nặc bỗng nhiên mở miệng, hắn đứng lên, gật đầu với Nolan. Tất nhiên rồi. Ta phát hiện thi thể trong ảnh, đều không mặc quần áo chống rét, ví dụ như mấy người trong ảnh, mặc áo len, còn có áo khoác phồng. Rõ ràng là trước khi chết, thời điểm ở trong lều, đều đang mặc thường phục công tác hàng ngày. Nói cách khác, trước khi chết, thiết bị sưởi ấm của căn cứ đều hoạt động bình thường, cho nên mới có thể mặc như vậy trong nhà, đúng không? Nolan mỉm cười gật đầu, Kami Sookhiro tiên sinh, suy đoán của ngài phi thường phù hợp với sự thật. Theo thử nghiệm sơ bộ của chúng ta, thời gian dừng hoạt động của thiết bị sưởi ấm, về cơ bản ăn khớp với thời gian mất liên lạc. Có nghĩa là, thiết bị sưởi ấm vẫn hoạt động bình thường cho đến khi họ chết. Sau đó, trong nháy mắt, bởi vì một nguyên nhân đặc thù nào đó, thiết bị sưởi ấm và tất cả thiết bị của căn cứ trong nháy mắt đóng băng toàn bộ, trong nhà và ngoài trời, đều trong nháy mắt tiến vào tình huống nhiệt độ xuống thấp cực độ, đem tất cả sinh vật trong căn cứ giết chết trong cái lạnh cực thấp. Nhiệt độ xuống cực thấp trong nháy mắt khiến chết người. Mọi người trong phòng đều im lặng. Xin hỏi, những bức ảnh này các ngươi chụp được như thế nào? Là cử người đến hiện trường để kiểm tra sao? Người mở miệng là Trần Nặc. Hắn cũng không lo lắng vấn đề thân phận. Nhiệm vụ lần này, lý lịch của mỗi người có năng lực tham gia đều đã được báo cáo cho Bạch Tuộc Quái Vật. Tài khoản phụ Anderson của mình, trên lý lịch giã viết rất rõ ràng, là điều tra viên kỳ cựu trong tổ chức Abyss, có được năng lực phân tích và logic xuất sắc, nhiệm vụ đảm đương trong tổ chức Abyss cũng tương tự như nhân vật trí giả. Không, rất xin lỗi, Anderson tiên sinh, nhân viên của chúng ta không thể đến hiện trường. Nolan lắc đầu nói, những bức ảnh mà mọi người nhìn thấy hiện tại đều là nhờ chúng ta dùng robot để chụp lại. Để hoàn thành cuộc điều tra đầu tiên, chúng ta đã huy động 3 con robot hoạt động có thể chống lại khí hậu khắc nghiệt và điều kiện khắc nghiệt, vận chuyển đến gần vòng tròn đỏ, sau đó cho phép robot vào vòng tròn màu đỏ. Nhân tiện, xin hãy tin tưởng vào robot của chúng ta, chúng giống như robot thăm dò trên sao hỏa hiện đang được NASA sử dụng. Châu bò, khó trách lợi hại như vậy. Nhưng vì sao không phái người đi vào? Trần Nặc hỏi. Bởi vì không làm được. Nolan thở dài. Ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt Trần Nặc một chút, sau đó rất nhanh lại nhìn mọi người. Chúng ta vốn định phái một tổ nhân viên hành động đến hiện trường tiến hành khảo sát kiểm tra, nhưng mà chúng ta đã gặp một hiện tượng kỳ lạ mà chúng ta chưa từng gặp phải trước đây. Vòng tròn màu đỏ, đó là căn cứ của chúng ta. Lấy căn cứ làm trung tâm, khu vực đường kính khoảng 5 km xung quanh căn cứ đã biến thành khu có nhiệt độ siêu thấp một cách kỳ quái. Phi thường kỳ quái, dừng một chút, ngữ khí của Nolan cũng mang theo một tia cười khổ, thậm chí mang theo một tia hoang đường. Chỗ kỳ quái chính là biểu hiện của vệ tinh giao cản thăm dò. Xuất hiện nhiệt độ không khí khác biệt khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Lấy căn cứ vòng tròn đỏ làm trung tâm, bao trùm đường kính 1 km trong khu vực, biến thành một khu vực có nhiệt độ cực thấp. Trong khu vực siêu lạnh, theo khảo sát vệ tinh của chúng ta, nhiệt độ đạt đến mức khiến người không tin được, âm 185 độ. Đây là chỉ số cao nhất của nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, ngay bên ngoài khu vực, nhiệt độ chỉ là âm 50 độ. Các vị, âm 50 độ mới là nhiệt độ bình thường ở Nam Cực. Âm 185 độ không phải. Cho dù là bất cứ nơi nào trên trái đất, cũng không thể có sự hiện diện của môi trường nhiệt độ thấp như thế này. Nhưng mà, nó hết lần này tới lần khác nó lại xảy ra, xuất hiện. Hơn nữa, quỷ dị chính là đường phân chia chỉ là một vòng phân chia rất hẹp. Trong vòng một bước, âm 185 độ. Một bước, âm 50 độ. Chênh lệch nhiệt độ lên đến 135 độ. Hơn nữa, chênh lệch nhiệt độ này kéo dài rất lâu. Ta nói như vậy, căn cứ của chúng ta dường như bị mắc kẹt trong một tủ đông lạnh đặc thù. Sự khác biệt nhiệt độ ở hai bên đường phân chia rất rõ ràng, thậm chí là chuẩn xác. Diện tích là một khu vực hình tròn đường kính 5 km, chiều cao đạt đến 1.000 mét giữa không trung. Giống như một cái lồng đông lạnh vô hình, đem cái chỗ này khóa ở phía dưới. Nhiệt độ thấp như vậy, chúng ta không có cách nào phái người đi vào, chỉ có thể phái người máy có thể hoạt động trong điều kiện nhiệt độ vô cùng khắc nghiệt. Ở đây đều là người có năng lực, cũng đều là cường giả. Không cần nói nhảm cũng đều rất rõ ràng, loại chuyện này tuyệt đối không phải phát sinh trong điều kiện bình thường. Năng lượng đặc thù nào đó, trong nháy mắt chế tạo ra một không gian nhiệt độ thấp có hình dạng tiêu chuẩn, bao phủ căn cứ, giết chết tất cả sinh vật trong căn cứ. Người phát biểu chính là Vu sư, chuẩn xác mà nói lão âm bỉ đang tự mình lẩm bẩm. Như vậy, hiện tại nhiệt độ thấp trong căn cứ đã tan đi sao? Chúng ta có thể vào được không? Một lão đại khác, Lilian, mở miệng hỏi. Sau khi sự việc xảy ra, chúng ta vẫn luôn theo dõi chặt chẽ nhiệt độ trong vòng tròn đỏ. Nhiệt độ thấp kỳ lạ này bắt đầu ngưng tụ không tan, nhưng sau đó dần dần thay đổi. Nhiệt độ trong vòng tròn màu đỏ bắt đầu xuất hiện những thứ nhấp nhô vô cùng kỳ lạ. Nhiệt độ thấp đã giảm bớt, từ âm 185 độ xuống âm 106 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ này không phải là không đổi. Theo giám sát 24 giờ một lần, nhiệt độ trong khu vực vòng tròn đỏ xuất hiện chênh lệch nhiệt độ. Sau một thời gian theo dõi, chúng ta đã nắm được một ít quy tắc của sự thay đổi nhiệt độ. Nói cách khác, nhiệt độ thấp xuất hiện một ít ngưỡng cửa. Trong thời gian ngưỡng cửa này, nhiệt độ có thể tăng lên khoảng âm 60 độ. Nhưng thời gian ngưỡng cửa này rất ngắn, khoảng 27 giờ mỗi lần, sẽ xuất hiện một lần nhiệt độ tăng lên âm 60 độ. Thời gian ngưỡng cửa này chỉ tồn tại khoảng 1 tiếng rưỡi, sau đó nhiệt độ sẽ nhanh chóng giảm xuống một lần nữa, giảm xuống âm 106 độ. Mọi người, cứ 27 tiếng lại xuất hiện ngưỡng cửa 1 tiếng rưỡi. Trong thời gian 1 tiếng rưỡi này, chúng ta có thể cử người đi vào. Chính là lần này, chúng ta cảnh báo với tất cả mọi người tham gia vào nội dung nhiệm vụ lần này, chúng ta cần tất cả mọi người trong thời gian ngưỡng cửa 1 tiếng rưỡi này, vào vòng tròn màu đỏ, sau đó tìm kiếm tất cả manh mối có thể tìm được ở bên trong. Toàn trường im lặng một lúc, cho dù là trưởng khống giả, cũng không dám cam đoan mình ở môi trường nhiệt độ âm 106 độ mà sống sót. Bởi vì trên địa cầu căn bản không có loại nhiệt độ thấp này, không ai từng thử qua. Tại sao không sử dụng quần áo không gian? Trần Nặc mở miệng hỏi, ngay cả robot thám hiểm sao hỏa của NASA cũng có thể lấy được, không khó để có được bộ đồ không gian. Độ bền của quần áo không gian có thể đạt khoảng âm 180 độ, gửi một số người mặc quần áo không gian đi vào là được. Không cần phải quan tâm đến vấn đề thời gian ngưỡng cửa. Bởi vì đó là mặt đất, không phải không gian. Trong điều kiện không trọng lượng ở không gian, các phi hành gia có thể hoạt động trong bộ đồ không gian nặng hàng chục kg. Nhưng trong điều kiện trọng lực của bề mặt trái đất, để một người bình thường mặc quần áo không gian nặng hàng chục kg trên mặt đất. Và đừng quên, phạm vi đông lạnh của vòng tròn màu đỏ là 5 km. Ở nhiệt độ siêu thấp khủng khiếp như vậy, phương tiện giao thông vận tải hiện tại của chúng ta, cho dù đó là xe trượt tuyết hoặc xe vận chuyển chống lạnh, đều không thể hoạt động, muốn đi vào chỉ có thể mặc quần áo không gian đi bộ. Người bình thường ở dưới nhiệt độ siêu lạnh giá, mặc quần áo không gian nặng mấy chục kg, trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt này, đi bộ 5 cây số. Ta e rằng đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đúng rồi, bộ đồ không gian nặng mấy chục kg, tuy rằng mang trọng lượng mấy chục kg, đi bộ mấy km, nghe qua giống như một ít bộ đội đặc chủng trong số người thường đều có thể làm được. Nhưng ngoại trừ những thứ này ra, người tiến vào khảo sát khẳng định còn cần mang theo vật tư khác, cùng với một ít công cụ trang bị thiết bị vân vân. Người bình thường quả thật khó có thể làm được. Còn thời kỳ ngưỡng cửa thì sao? Các ngươi không thử qua việc phái người vào trong thời kỳ ngưỡng cửa sao? Trần Nặc nhanh chóng tính toán, thời gian ngưỡng cửa có 1 tiếng rưỡi, nhiệt độ tương đối phù hợp với nhiệt độ bình thường ở Nam Cực. Các ngươi có thể phái người đi vào một chuyến, lái xe tuyết cùng xe vận tải đi vào, nhanh chóng tìm kiếm kiểm tra, rồi lại đi ra. Ta nghĩ rằng việc này hoàn toàn có thể thực hiện được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Nolan. Muốn kiếm được lợi ích từ việc hoàn thành nhiệm vụ của bạch tuộc quái vật là một mặt, nhưng chịu chết lại là một chuyện khác. Trước hết, ta phải làm rõ, về tính toán thời gian ngưỡng cửa, chúng ta cũng chỉ mới tìm ra quy luật gần đây. Cái này là thông qua giám sát lâu dài về sự thay đổi nhiệt độ, tìm ra các quy tắc, cuối cùng đã xác định khoảng thời gian ngưỡng cửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Nolan nhanh chóng giải thích, lời thứ hai, Anderson tiên sinh, lời ngươi nói quả thật không sai, sau khi thăm dò được thời kỳ ngưỡng cửa, Ngắn ngủi một tiếng rưỡi, nhiệt độ tăng lên thành nhiệt độ bình thường ở Nam Cực. Theo lý thuyết chúng ta xác thực sẽ phái người đi vào trước. Và chúng ta cũng đã làm như vậy. Trần Nặc thở dài, gật gật đầu, xem ra là xảy ra vấn đề. Đúng vậy, đã xảy ra vấn đề. Nolan thản nhiên nói, sau khi tính toán lại quy luật thời kỳ ngưỡng cửa, chúng ta chỉ kịp phái người đi vào một lần. Chỉ phái một lần. Lần đó chúng ta phái một tiểu đội 20 tinh anh, lợi dụng thời kỳ ngưỡng cửa nhiệt độ tăng trở lại và tiến vào vòng tròn đỏ. Và rồi, tất cả họ đều không trở lại. Chết sao? Câu hỏi này là của Lillian. Người phụ nữ này cau mày hỏi, tất cả đã chết sao? Toàn bộ, Nolan khoát tay, nghiêm mặt nói, cho nên, đây là phần tiếp theo mà ta muốn nói với các vị, về nguy cơ nhiệm vụ. Chúng ta có thể chắc chắn một điều, trong vòng tròn màu đỏ, tồn tại thứ địch lại chúng ta. Chúng ta không biết nó là ai, chúng ta thậm chí cũng không biết nó là gì. Nhưng chúng ta biết rằng nó đã giết người của cả một căn cứ chúng ta, sau đó lại tùy tiện giết chết toàn bộ nhân viên điều tra mà chúng ta phái tới. Chúng ta cũng biết rằng nó có khả năng sử dụng loại năng lực thần kỳ để khống chế chính xác sự thay đổi nhiệt độ trong khu vực, biến nơi này thành một khu vực cực kỳ khắc nghiệt. Cho nên, nhiệm vụ tìm kiếm lần này còn có một bộ phận nội dung chính là mặc kệ thứ này là gì, là ai, tìm nó, bắt lấy nó. Nếu thật sự không được, liền giết chết nó, mang nó trở lại, bắt lấy nó và mang trở lại, hoặc là giết nó và mang trở lại. Tất cả mọi người đều nghe ra điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt không phải là bắt hay giết, mấu chốt là mang về. Cũng không ai ngu xuẩn hỏi ra loại vấn đề nội dung khảo sát nghiên cứu của căn cứ này là gì. Rất hiển nhiên, ai sẽ nhàn rỗi không có việc gì làm, chạy đến khu vực nhiệt độ thấp âm mấy chục độ băng thiên tuyết địa của Nam Cực Đại Lục làm một căn cứ như vậy. Không cần hỏi đều biết bên trong này, chắc chắn có bí mật về tổ chức bạch tuộc quái vật. Biết là một chuyện, hỏi ra là một chuyện khác, ngươi hỏi người ta cũng sẽ không nói. Sau đó, phần giới thiệu của Nolan kết thúc. Và nở một lần nữa thay thế vị trí của mũi ưng câu, và bắt đầu giới thiệu một số tình huống cơ bản. Thời gian ngưỡng cửa có thể dự đoán được, và có thể xác định tiếp theo là 3 ngày sau đó, đừng hiểu lầm. Mặc dù thời gian ngưỡng cửa là mỗi 27 giờ, nhưng theo khảo sát hiện tại, trong 3 ngày mặc dù cũng không có xuất hiện thêm thời gian ngưỡng cửa, nhưng có thể tình cờ gặp phải biến đổi khí hậu nhỏ. Và thời gian ngưỡng cửa xuất hiện sau 3 ngày, là thời gian thích hợp nhất để vào vòng tròn màu đỏ. Nói cách khác, các vị ở căn cứ này còn có 3 ngày để chuẩn bị. Ngày mai chúng ta bắt đầu an bài 2 buổi huấn luyện, trợ giúp mọi người làm quen một chút về trang bị dụng cụ cùng với vật phẩm cấp dưỡng mà chúng ta sắp sử dụng. Ta biết tất cả mọi người đều là những người có kinh nghiệm phong phú, đã trải qua tất cả các loại tình huống nghiêm trọng, nhưng xin hãy tin tưởng việc đào tạo này nhất định sẽ mang lại sự hữu ích cho tất cả mọi người. Trong điều kiện khắc nghiệt của vùng cực lạnh, làm quen với các loại trang thiết bị mà ngươi sắp mang theo có thể nâng cao hiệu quả chỉ số an toàn. Không ai phản bác những gì mà Vanner nói. Bất cứ nhiệm vụ ủy thác nào được tiếp nhận ở thế giới ngầm, cũng sẽ thường xuyên xuất hiện nguy hiểm, có thể sống đến tuổi này, còn có thể ưu tú được bạch tuộc quái vật lựa chọn gia nhập nhiệm vụ lần này, không có ai là đứa ngốc. Cái loại khí tức trung nhị bạo liệt, não phẳng ngạo mạn tự đại, sớm đã bị xã hội thế giới ngầm đào thải. Ngược lại, ngay cả sau khi nghe tới nội dung nhiệm vụ, thậm chí có người có khả năng ngồi đây bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề khác, nhiệm vụ này quá mức quỷ dị, hơn nữa mức độ nguy hiểm cũng không xác định rõ. Những rủi ro phải gánh chịu là tỷ lệ thuận với thù lao được trả bởi bạch tuộc sao? Ngươi có muốn rời khỏi không? Như vậy cuối cùng, mời Vu sư đại nhân, Lillian phu nhân, còn có thuyền trưởng đại nhân lưu lại, chúng ta sẽ thương lượng rõ ràng vấn đề quyền chỉ huy nhiệm vụ lần này. Đương nhiên, tùy tùng của ba vị các hạ cũng có thể ở bên cạnh để nghe. Cuối cùng Vanner đã đưa ra tuyên bố. Không ai cảm thấy bất công. Trong nhóm có ba ông trùm trưởng khống, ngươi không thể trông cậy vào việc ba đại lão làm theo sự chỉ huy của Nolan và Vanel. Như các thành viên bình thường, tuy rằng trên danh nghĩa Nolan là chỉ huy chính thức của bạch tuộc quái vật, nhưng kỳ thực cũng cần phải có được sự ủng hộ và chấp thuận của ba đại lão mới được, nhất là khi trong hành động gặp một ít tình huống bất ngờ. Nói một cách đơn giản, đây là để giải quyết chuyện, khi gặp vấn đề thì ai sẽ nghe ai. Vậy nên, trong số 12 người có khả năng, 6 người rời đi trong im lặng họ không có quyền chỉ huy, thuộc về vai trò được thuê làm việc lấy tiền, so với bạch tuộc quái vật, ở vị trí bất lợi. Ba đại lão còn lại, và ba tùy tùng của đại lão tự nhiên bao gồm Trần, Anderson, Nặc, cộng với Nolan và Vanner, tổng cộng 8 người trong phòng. Thẳng thắn nói một chút nguyện vọng của ta hy vọng trong hành động, các vị đều có thể nghe theo chỉ huy của ta. Nolan không nói nhảm, trực tiếp bày ra lập trường, khí thế mũi ưng câu không nhỏ, hai tay vịn bàn, chống đỡ thân thể, nhìn ba lão đại cùng với ba vị tùy tùng. Vu sư cùng với Lillian, đều là cùng người hầu của mình trao đổi ánh mắt một chút. Thuyền trưởng có chút xấu hổ, bất quá Trần Nặc lập tức tiến lại gần, chủ động khom lưng đè người xuống, thấp giọng nói mấy câu bên tai thuyền trưởng. Tư thế đặt chuẩn, phảng phất như một quân sư chân chó chạy lại bày mưu tính kế cho chủ tử nhà mình. Nhưng thật ra Trần Nặc ở bên tai thuyền trưởng nói, ta thấy theo danh sách thực phẩm của vật tư, buổi tối có thể cân nhắc ăn một bữa cá tuyết chiên dầu. Trên mặt của thuyền trưởng bất động thanh sắc, không nói gì nhìn người ám chỉ của mình một cái. Ta mẹ nó muốn ăn thịt hải cẩu xào có được không? Lấy thêm vài con chim cánh cụt nữa và nướng nó. Lúc này Vu sư mở miệng. Ta không có ý kiến. Trong trường hợp bình thường, ta sẵn sàng chấp nhận sự chỉ huy của Nô Lan tiên sinh ngoại trừ trong trường hợp đặc biệt. Xin hãy định nghĩa một chút tình huống đặc thù. Nô Lan lập tức truy vấn. Vu sư thản nhiên nói, dưới phán đoán cá nhân của ta, tình huống có thể ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của ta. Một câu, có thể bỏ sức làm việc, dù sao đều nhận tiền của người ta. Nhưng nếu phải chịu chết thì miễn bàn. Nô Lan gật gật đầu, thái độ này nằm trong dự liệu của hắn, sau đó nhìn về phía Ly Liền. Người phụ nữ có biệt danh là Kim Cương gật đầu, thái độ của ta cũng giống như Vu sư đại nhân. Như vậy, thuyền trưởng các hạ. Nô Lan nhìn về phía thuyền trưởng. Ok, thuyền trưởng gật đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.